Chương 176, tàn nhẫn thiếu niên. Không phải từ niên tự đại, mà là cái này lục dực băng tinh khuê xà thật sự là quá mạnh rất giàu hoạt. Căn cứ chiến phủ cho hắn tư liệu đến xem, bình thường cựu tinh chiến tông căn bản giết không chết nó. Liền ngay cả từ niên chính mình cũng không có tự tin 100% có thể giết chết cái này lục dực băng tinh khuê xà. Bất quá vì đối phó xuất sinh này, hắn nhưng là nghiên cứu cẩn thận qua một bộ kế hoạch chiến đấu, tin tưởng chỉ cần gặp được cái này lục dực băng tinh khuê xà. Tại không xuất hiện ngoài ý muốn tình huống dưới, hắn có 70% năm chắc đưa nó cầm xuống. Rất nhanh, từ niên bọn hắn liền leo lên kia thủ long ngao hảo, bởi vì long ngao hảo phi thường to lớn, đứng ở phía trên cùng đất bằng cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Từ niên bọn hắn bị phân phối đến tầng thứ nhất, cùng trước đó chào phúng hắn Nam Hải cùng lao bà ở tại cửa đối diện. Về phần kia vô cực tông một nam một nữ, thì là ở tại cái này thủ thuyền lớn tầng thứ ba. Mỗi một tầng giá tiền cũng không giống. Tầng thứ nhất giá trị 100 kim tệ, tầng thứ hai thì là giá trị 1.000 kim tệ. Về phần tầng thứ ba càng là giá trị 1 vạn kim tệ, hưởng thụ đãi ngộ cũng cực kỳ khác biệt. Mà cái này cái gọi là vô cực tông thì là thiên ngân đế quốc một cái tương đối lợi hại tông môn, phàm là có thể gia nhập vô cực tông, đều là kiệt xuất thiên tài. Một phen chỉnh đốn về sau, cái này thủ long ngao hào liền bắt đầu dương buồm xuất phát. Băng Trần Hồ Thủy vực diện tích cực kỳ rộng lớn, từ Đông Nguyên quận đến đối diện Nam Hoang quận liền trọn vẹn cần 3 ngày thời gian. Mà cái này ba thiên trung, bọn hắn thời khắc đều có thể đứng trước lục dực băng tinh khuê xả công kích. Từ niên sắp xếp cẩn thận chỗ ở về sau, liền lần nữa tới đến bong tàu. Nhan Tịch tự nhiên cũng theo sau, ngay từ đầu Lao Sa Phu cũng không đồng ý, thế nhưng là từ niên mở miệng cầu tình, Lao Sa Phu mới đáp ứng, coi như như thế như trước vẫn là để Nghiêm Đảo đi theo đám bọn hắn. Nghiêm Đảo từ đêm đó cùng Nhan Lão nói chuyện về sau, liền đối từ niên tràn ngập hiếu kỳ. Thế nhưng là hắn trái xem phải xem đều không có nhìn ra từ niên đến cùng chỗ nào đặc thù, hắn thậm chí hoài nghi Nhan Lão có phải hay không nhìn sai rồi. Hoa, thật đẹp a. Nếu là có thể cả một đời sinh hoạt ở nơi này tốt biết bao nhiêu a. Nhan Tịch nhìn phía xa non sông tươi đẹp nhịn không được cảm khái nói. Từ niên cũng tán đồng gật gật đầu, cái này băng trần hồ quả thật rất đẹp. Non xanh nước biếc, nơi xa sơn sắc giấu tại trong mây mù, nước hồ cùng trời xanh đụng vào nhau, đúng là khó gặp cảnh đẹp. Tại dạng này trên mặt hồ, gió nhẹ quét dưới, từ niên tâm tình có loại không nói ra được bình tĩnh. Nha, người quái dị, Gia Châu tiểu tử, các ngươi cũng tại a. Ngay tại lúc từ niên cùng Nhan Tịch hưởng thụ cảnh đẹp lúc, sau lưng lại truyền đến một tiếng chào phúng âm thanh. Từ niên xoay người sang chỗ khác, chính là trước đó chào phúng hắn thiếu niên kia, ở sau lưng hắn còn đi theo tên kia thất tinh chiến tông cấp bậc Lao Hầu. Lao Hầu không nói một lời, trong tay chống một cây liễu một quả trượng, cho người ta một cỗ âm lãnh cảm giác. Ngươi kêu người nào người quái gì đâu. Nhan Tịch cũng nhìn thấy thiếu niên, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia chán ghét, bĩu môi nói. Đương nhiên là bảo ngươi a, ngươi nếu là dài không xấu, làm gì giữa ban ngày còn mang theo một cái mạng che mặt. Ta nhìn a, ngươi nhất định dáng dấp rất xấu, không dám gặp người, cho nên mới dùng mạng che mặt ngăn trở mặt, không khiến người ta nhìn. Thiếu niên cực kỳ không khách khí rêu cợt nói. Hắn đưa tới bốn phía người một trận chú ý, đám người nhao nhao nghị luận lên. Một cái nữ hải tử giữa ban ngày mang theo mạng che mặt, xác thực rất kỳ quái. Nhan Tịch sợ nhất chính là người khác nghị luận nàng, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, tức giận đến dậm chân nói, ngươi mới là người quái gì đâu, ta dáng dấp một điểm không xấu. Không xấu, vậy ngươi lấy xuống mạng che mặt cho chúng ta nhìn xem a. Ngươi sợ là không dám đi. Thiếu niên không buông tha dễu cợt nói. Nhan Tịch túi đầu xuống, không nói thêm gì nữa, trên mặt đã bắt đầu lê hoa đái vũ. Ha ha, ngươi không chịu hái, vậy ta giúp ngươi. Thiếu niên thì là đắc ý cười ha ha, nói xong liền hướng về Nhan Tịch lướt đến. Nhan Tịch nhìn thấy thiếu niên chạy tới, lúc này dọa đến lui lại một bước. Nhưng mà thiếu niên thế nhưng là lục tinh chiến giả, Nhan Tịch bất quá là một người bình thường, làm sao có thể né tránh thiếu niên tay. Dừng tay. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nghiêm Đào đột nhiên bước ra một bước, tam tinh chiến tông khí thế đột nhiên bắn ra, trực tiếp đem thiếu niên cho đẩy lui trở về. Thiếu niên liên tiếp lui mấy bước, trên mặt lúc này âm trầm xuống. Vũ bà, giết bọn hắn cho ta. Vâng, thiếu gia. Kia còng lưng thân thể lão hầu thân hình trong nháy mắt lướt đi, kia già nua thân thể động tác lại cực kỳ nhanh chóng, thẳng đến Nghiêm Đào mà đi. Thật nhanh. Nghiêm Đào trong nháy mắt kinh hãi, muốn rút ra loan đào ngăn cản. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ, ngực liền bị lão hầu trong tay một cây liễu một quải trượng đánh trúng phần bụng, trực tiếp đụng vào thuyền xuôi theo bên trên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bốn phía tuần tra mấy tên thị vệ nhìn thấy một màn này, lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao rút đao chuẩn bị ngăn địch. Nhưng mà lão hầu lại là đối bốn phía thị vệ làm như không thấy, trong tay liễu một quải trượng trực tiếp hướng về Nghiêm Đào đầu lâu đập tới. Tốc độ tấn mãnh, xuất thủ tàn nhẫn, sau một khắc liền muốn đem Nghiêm Đào đầu đập bể. Thế nhưng là Nghiêm Đào tốc độ phản ứng căn bản theo không kịp Lao Hầu tiết tấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lao Hầu quải trượng gõ hướng chính mình. Bành! Mọi người ở đây coi là Nghiêm Đào sắp mệnh tang tại chỗ thời điểm, một thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại Nghiêm Đào trước mặt, trực tiếp một cái tay ngăn lại Lao Hầu liễu một quải trượng. Đỡ được! Bốn phía mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, một thiếu niên thế mà một tay đỡ được Lao Hầu này công kích. Nghiêm Đào cũng là kinh ngạc không thôi, nhìn đứng ở trước người mình thiếu niên, trong mắt ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Thiếu niên ở trước mắt không phải người khác, chính là Từ Niên. Lao Hầu gặp công kích của mình bị ngăn lại, liền trong lòng biết không ổn, vội vàng bước ra chuẩn bị lui lại. Một lời không hợp liền muốn giết người, các hạ không khỏi thật ngông cuồng đi. Từ Niên lại là hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm một cái bong tàu, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh đi theo, trong nháy mắt liền đến Lao Hầu trước mặt. Cái gì? Lao Hầu trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên tốc độ lại nhanh như vậy. Từ Niên khịt mũi cười một tiếng, trực tiếp một quyền nện ở Lao Hầu phân bụng. Lao Hầu cả người trong nháy mắt bị đánh bay, trực tiếp té ra xa mười mấy mét, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đây là Từ Niên thủ hạ lưu tình, nếu không vừa rồi một quyền này Lao Hầu tại chỗ liền sẽ mất mạng. Một bên thiếu niên kia đã ngây dại, nhìn xem té lăn trên đất Vũ Bà, lại nhìn về phía Từ Niên một mặt khó có thể tin. Bốn phía đám người cũng đều là kinh ngạc không thôi, thiếu niên trước mắt này vừa rồi bạo phát đi ra chiến lực thực sự quá mạnh. Hắn mới bao nhiêu lớn? Nghiêm Đào cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại mạnh như vậy. Từ Niên không để ý đến đám người ánh mắt kinh ngạc, mà là hướng về trước đó phách lối thiếu niên đi đến. Thiếu niên nhìn thấy Từ Niên đi tới, vội vàng dọa đến lui lại, ngươi, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong. Từ Niên đã xuất hiện tại thiếu niên trước người, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, đem hắn xách trên không trung. Thiếu niên kia cảm giác trong cơ thể mình linh khí trực tiếp bị giam cầm ở, mặc hắn dây rủa như thế nào đều không thể tránh thoát Từ Niên bàn tay. Khi hắn nhìn về phía Từ Niên kia ánh mắt lạnh như băng lúc, đã không còn cảm thấy Từ Niên là cùng hắn không chênh lệch nhiều thiếu niên, mà là một tôn ma thần. Từ Niên xác thực tức giận, Nghiêm Đào cũng không có đả thương hắn mảy may, gia hỏa này thế mà hướng trực tiếp muốn Nghiêm Đào mệnh. Như thế ác độc tâm tính thật sự là giữ lại không được. Đại nhân, tha mạng, cầu ngươi thả qua thiếu gia nhà ta, lão hủ nguyện ý dùng mạng đền mạng. Lão hủ từ dưới đất bò dậy, quỳ trên mặt đất, một mặt cầu khẩn nói. Từ Niên nhíu mày một cái, nhìn về phía kia một mặt cầu khẩn lão hủ, bất đắc dĩ lắc đầu. Một trường vỗ tại bộ ngực của thiếu niên, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Lão hủ liền vội vàng đứng lên ôm lấy thiếu niên, phát hiện thiếu niên đã ngất đi. Nhớ kỹ quản tốt thiếu gia của ngươi. Lần này chỉ là một bài học, nếu có lần sau, hắn nhất định chết. Từ Niên phất tay háo hừ lạnh. Vâng, đại nhân. Lao Hầu ánh mắt phức tạp hướng về Từ Niên bái, sau đó liền ôm thiếu niên đi vào buồng nhỏ trên tàu. Người không sao chứ? Từ Niên cười đi hướng Nhan Tịch hỏi. Ta không sao, ca ca, ngươi vừa rồi đối thiếu niên kia làm cái gì? Nhan Tịch tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là ở trong cơ thể hắn lưu lại một chút đồ vật, để hắn về sau bất đắc dĩ hại người nữa. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nhan Tịch gật gật đầu, đối Từ Niên giơ ngón tay cái lên, ta liền nói ca ca rất lợi hại, quả nhiên không sai. Từ Niên cười cười, cương triều sờ một cái tiểu nha đầu đầu. Vừa rồi một trưởng kia, hắn lấy thanh liên quyết phá hủy thiếu niên kia căn cơ. Thiếu niên kia mặc dù không có cái gì trở ngại, nhưng là đời này tu vi cũng đừng nghĩ lại tinh tiến. Bốn phía đám người nhìn về phía Từ Niên thân ảnh, thì là trở nên vô cùng kính sợ. Có thể đánh bại Thất Tinh Chiến Tông 16 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này đến cùng đến có bao nhiêu người tiên. Lầu ba một chỗ trước cửa sổ, kia đối thanh niên nam nữ cũng đều đem đây hết thể nhìn rõ ràng. Thôi đi, không phải liền là đánh bại một cái Thất Tinh Chiến Tông sao. Ta một ngón tay đều có thể nghiền chết. Thanh niên Sở Lâm khinh thường nói. Nhưng mà bên cạnh hắn nữ tử váy trắng nhưng không có để ý tới thanh niên lời nói, mà là nhìn chằm chằm bong tàu bên trên Từ Niên, thêu lông mày cau lại. Là, Thất Tinh Chiến Tông tại trước mặt bọn hắn là không tính là cái gì. Thế nhưng là thiếu niên trước mắt này mới 16 tuổi tả hưu, chính mình khi 16 tuổi có thể đánh bại Thất Tinh Chiến Tông sao? Chỉ sợ Thất Tinh Chiến Tông một bàn tay đều có thể đem chính mình chụp chết ta. Chương 177, lĩnh ngộ thế. Ban đêm, gió hồ gào thét. Bong tàu bên trên đã chưa có bóng người, Từ Niên nhưng không có về khoang thuyền của mình. Hắn rất hưởng thụ yên lặng của nơi này. Đỉnh đầu tinh không, dưới chân là từng cơn sóng lớn nước hồ. Gió hồ quét ở trên người hắn, để hắn có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Giờ phút này Từ Niên đang tự hỏi một vấn đề, như thế nào thế? Trước đó Trần Thiên Sinh đã ở trước mặt hắn phô bày thế cách dùng.

Chiến phủ Từ Niên. Là hắn. Ngày hôm qua người thiếu niên. Trong đám người có người nhận ra Từ Niên, la hoảng lên. Bốn phía mọi người đều là kinh ngạc nhìn Từ Niên. Thiếu niên trước mắt này lúc này mới bao lớn. Thế mà một quyền đem cái này Lục Dực Băng Tinh Khuê xả cho đánh bại. Là thật có thực lực vẫn là trùng hợp. Một bên Sở Lâm cùng nữ tử váy trắng trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tối hôm qua cự tuyệt bọn hắn thiếu niên kia cư nhiên như thế cường hãn. Có thể coi là như thế, bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng Từ Niên có được đánh bại Lục Dực Băng Tinh Khuê xả thực lực, ngược lại cảm thấy là Từ Niên xuất kỳ bất ý mới tạo thành hiệu quả. Từ Niên ôm lấy Nhan Tịch, thân hình cướp về buồng nhỏ trên tàu, đem Nhan Tịch giao cho Nghiêm Đảo trên tay. "Ca ca," Nhan Gia Gia hắn Nhan Tịch khóc thút thít nói. "Yên tâm, ca ca sẽ thay Nhan Gia Gia báo thủ." Từ Niên an ủi, lập tức liền quay người đi ra buồng nhỏ trên tàu, hướng về kia Lục Dực Băng Tinh Khuê xả phương hướng đi đến. Lục Dực Băng Tinh Khuê xả đã bỏ lên, to lớn đầu rắn nhìn chòng chọc vào Từ Niên, trong mắt tràn ngập tức giận. "Ngươi không phải là đối thủ của nó, vẫn là để ta tới đi." Kia nữ tử váy trắng bay xuống tại Từ Niên sau lưng, mở miệng nói ra. "Ngươi vẫn là trước cứu ngươi đồng bạn đi." Từ Niên cười lạnh, ngay cả đầu cũng không quay, vứt xuống một câu liền đi tới đầu thuyền, cùng kia Lục Dực Băng Tinh Khuê xả cách không tương vọng. "Đứa bé loài người, ngươi muốn tìm cái chết sao? Đem cô bé kia giao ra." Lục Dực Băng Tinh Khuê xả miệng nói tiếng người nói. Bốn phía mọi người đều là giật mình, yêu thú này thế mà có thể miệng nói tiếng người, không phải nó có được không kém linh trí. Bình thường chỉ có chư hầu cấp yêu thú mới có thể miệng nói tiếng người, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Một chút có được thần thú huyết mạch yêu thú cũng tương tự có thể như thế, mà có được như thế huyết mạch yêu thú, bình thường đều cực kỳ cường đại. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Yêu thú này có thể tại chiến tông đỉnh phong liền có được như thế linh trí, thể nội long tộc huyết mạch hẳn là tương đương nồng đậm. Nếu là hút vào hắn huyết mạch chi lực, thực lực của hắn nhất định tăng nhiều. Chắc không được chiến tướng đều không làm gì được ngươi, nguyên lai ngươi đã mở ra linh thức, yêu nghiệt, ngươi đã khai linh trí, vậy ngươi còn vì họa thương sinh. Từ Niên lạnh giọng nói, trong mắt phun lên vẻ tức giận. Ha ha, làm hại thương sinh, trong mắt ta, nhân loại các ngươi chính là đồ ăn thôi, tiểu tử, ít nói lời vô ích, đem cô bé kia giao ra, ăn hắn, ta liền có thể đột phá chiến tướng cấp tạm biệt. Lục Dực Băng Tinh Khuê xả cười ha ha nói, thanh âm càn rỡ mà dữ tợn. Đã ngươi như thế không biết hối cải, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Từ Niên ánh mắt băng lãnh xuống tới, thể nội linh khí bắt đầu phun trào. Nho nhỏ Tam Tinh Chiến Tông, khẩu suất cùng luôn, đi chết đi. Lục Dực Băng Tinh Khuê xả trong mắt khinh thường, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp phun ra mấy đạo băng truy, hướng về Từ Niên đập tới. Bốn phía đám người nhìn thấy một màn này, đều là ngừng thở, không biết Từ Niên có thể hay không đón lấy đạo này công kích. Vừa rồi Vô Cực Tông hai tên thiên tài, chính là thua ở chiêu này trên tay. Hừ, tiểu tử này thật ngông cuồng, Tam Tinh Chiến Tông cũng dám đi đơn đấu cái này Lục Dực Băng Tinh Khuê xả. Đã ngăn chặn chính mình thương thế, Sở Lâm nhịn không được hừ lạnh nói. Nữ tử váy trắng cũng là thêu lông mày nhíu chặt, nàng đã nhắc nhở qua Từ Niên, thế nhưng là Từ Niên vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, nàng cũng không có cách nào. Ông! Nhưng mà một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp Từ Niên thân hình huyễn hóa, những cái kia băng chùy rơi xuống, nhưng không có một đạo đâm trúng Từ Niên, đều là bị Từ Niên lấy thân pháp cho tránh khỏi tới. Thật nhanh thân pháp, như thế dày đặc công kích đều có thể tránh thoát đi. Trong đám người có người tu hành nhịn không được kinh ngạc nói. Nữ tử váy trắng cũng có chút kinh ngạc, như thế thân pháp, nàng cũng kém xa tít tắp. Hừ, thân pháp tốt có làm được cái gì, không có cường đại công kích, sớm muộn muốn bị xuất sinh này đánh trúng. Sở Lâm không phục nói, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập khinh thường. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho hắn triệt để nói không ra lời. Chỉ gặp Từ Niên thân hình né tránh đồng thời, thế mà không ngừng tiếp cận kia Lục Dực Băng Tinh Khuê xả. Cuối cùng nhảy lên một cái. Huyền Thiết Kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, một kiếm bổ ra. Bốn phía trong nháy mắt hóa thành mấy trăm đạo phong nhận, mang theo uy thế kinh khủng trực tiếp hướng về Lục Dực Băng Tinh Khuê xả quấn giết tới. Đây cũng không phải là quá khứ liệt nhận của Vũ, mà là dung nhập sức gió liệt nhận của Vũ. Một chiêu này uy lực đã bị phóng đại mấy lần. Giống. Lục Dực Băng Tinh Khuê xả không nhìn Từ Niên công kích, co rút lấy đuôi rắn hướng về Từ Niên rút tới. Thế nhưng là nó cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Từ Niên một kiếm này uy lực. Mấy trăm đạo phong nhận điên cuồng nện ở trên người nó, trực tiếp mở ra trên người nó lân giáp, trong nháy mắt ở trên người hắn lít nha lít nhít vết thương. Máu tươi chảy ngang, toàn bộ thân rắn đều bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Công kích của hắn thế mà có thể phá vỡ yêu nghiệt này lân giáp? Cái này sao có thể? Trong đám người có người kinh hô lên. Lục Dực Băng Tinh Khuê xả lân giáp thế nhưng là cứng rắn vô cùng, từ niên phong nhận thế mà có thể phá vỡ lân giáp của nó, kia phong nhận đến có bao nhiêu sắc bén. Nữ tử váy trắng cũng là một trận kinh ngạc, vừa rồi nàng dùng hết toàn lực một kiếm, đều không thể tại xuất sinh này trên thân lưu lại một đạo vết cắt, thế nhưng là từ niên lại có thể lấy phong nhận mở ra xuất sinh này lân giáp, ở trong đó chênh lệch đã không cần nói cũng biết. Hắn phong nhận làm sao có thể mạnh như vậy? Sở Lâm rất là không cam lòng hỏi. Nữ tử váy trắng trầm tư một chút, đồng nhiên thân thể mềm mại chấn động, nàng nghĩ đến đáp án, ánh mắt trở nên rất có hãi nhiên. 16 tuổi, lĩnh ngộ thế, cái này sao có thể? Nữ tử váy trắng nhịn không được kinh hãi nói. Cái gì? Ngươi nói hắn lĩnh ngộ thế? Chúng ta Vô Cực Tông thiên tài nhất Bạch Thần lĩnh ngộ thế đều đã 30 tuổi, hắn nhỏ như vậy, làm sao có thể lĩnh ngộ thế? Sở Lâm cũng một mặt hoảng sợ phản bác. Nữ tử váy trắng không nói gì thêm, bất quá trong lòng cũng đã nhận định Tử Niên lĩnh ngộ thế. Nàng vừa rồi cũng cảm giác Tử Niên một kiếm kia ẩn chứa huyền diệu. Hiện tại xem ra, loại kia huyền diệu cảm giác không phải thế lại là cái gì. Sở Lâm trên mặt cũng lộ ra vẻ dãy rủa, nội tâm của hắn cực kỳ không nguyện ý tin tưởng Tử Niên lĩnh ngộ thế. Nhưng mà sau một khắc, cả người hắn liền triệt để sụp đổ. Chỉ gặp Tử Niên nhảy xuống bong tàu, đạp nước mà đi, thân thể phù mà không chìm. Cái này mẹ nó không phải thế là cái gì? Sở Lâm giống như là bị người quăng một bàn tay, sắc mặt khó xử đến cực điểm. Nữ tử váy trắng sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, nhớ tới chính mình tối hôm qua đối Tử Niên nói lời. Tiểu hài học theo. Cường giả hướng dẫn. Có mấy cái cường giả có tư cách hướng dẫn người thiếu niên trước mắt này. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiếu niên trước mắt này cự tuyệt gia nhập Vô Cực Tông, đó là bởi vì bọn hắn Vô Cực Tông không với cao nổi. Bốn phía đám người mặc dù không rõ cái gì là thế, nhưng là bọn hắn lại biết, đạp nước mà đi. Ngay cả bình thường chiến tướng cấp cường giả đều làm không được. Thiếu niên trước mắt này, có lẽ thật sự có thể đánh bại Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà cũng khó nói. Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà từ trong hồ lần nữa chui ra, nhìn xem đạp ở trên mặt nước Từ Niên, xà nhãn bên trong cũng phun lên một tia ngưng trọng. Nhân loại tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà không đốc, hắn biết Từ Niên đạp nước mà đi ý vị như thế nào. Cái này khiến nó lần thứ nhất cảm thấy như thế nồng đậm uy hiếp. Từ Niên cầm kiếm mà đứng, khoe miệng cười lạnh, lạnh nhạt nói, chiến phủ Tứ Niên, chuyên môn vì giết ngươi mà tới. Chương 180, oanh sát Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà. Chiến phủ Tứ Niên. Hắn lại là chiến phủ người. Bốn phía đám người toàn bộ kinh ngạc, không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này lại là chiến phủ thành viên. Trẻ tuổi như vậy chiến phủ thành viên, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Sở Lâm cùng nữ tử váy trắng cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn suy đoán qua Tứ Niên thân phận, coi là Tứ Niên đến từ các loại cường đại thần bí thế lực. Tuyệt đối không ngờ rằng Từ Niên đến từ chiến phủ. Chiến phủ cùng bọn hắn Vô Cực Tông so ra không đáng kể chút nào. Thế nhưng là một cái chiến phủ bên trong đi ra thiếu niên, lại có thể có được như thế nghịch thiên thực lực, cái này khiến trong bọn họ tâm thật sâu bị đả kích. Chỉ sợ từ đó về sau, bọn hắn cũng không dám lại nói mình là thiên tài. Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà ánh mắt hiện ra hàn quang, chiến phủ nó tự nhiên biết, mà lại nó cũng nếm qua mấy cái chiến phủ thành viên. Thế nhưng là trẻ tuổi như vậy chiến phủ thành viên, nó còn là lần đầu tiên gặp được. Hừ, coi như cảnh giới của ngươi lại cao hơn, tu vi của ngươi không đủ, cuối cùng vẫn là phải chết, hôm nay ta không phải ăn ngươi không thể. Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà trong mắt sát ý tóe hiện, mở cái miệng rộng phun ra một trận cường đại hàn khí. Hàn khí xâm nhập mặt hồ, trong nháy mắt đem mặt hồ ngưng tụ thành băng. Tứ Niên mặc dù né tránh kịp thời, nhưng là cánh tay phải vẫn là nhận hàn khí ăn mòn. Bất quá cũng may hắn sớm có phòng bị, sớm lấy huyết long chi khí ngưng tụ áo giáp, lúc này mới ngăn cản hàn khí xâm nhập toàn thân. Thật là bá đạo hàn khí, xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng mới được. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia hàn mang, thu hồi lợi kiếm trong tay, một cước đạp ở trên mặt băng, thân hình trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Muốn chết. Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà nhìn thấy Từ Niên thế mà tay không hướng về nó chạy tới, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, huy động đuôi rắn liền hướng về Từ Niên rút tới. Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà đuôi rắn co rúm xuống dưới, ngay cả thuyền lớn đều có thể cho nện dẹp. Nếu là bị rút chúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Từ Niên nhưng không có mảy may né tránh ý tứ, đã trực tiếp chạy về phía Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà. Trời ạ, hắn điên rồi sao? Muốn đi theo yêu nghiệt cứng đối cứng. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Yêu nghiệt nhục thân thế nhưng là cực kỳ cường đại, chính là ngang cấp thể tu đều kém xa tít tắp, chớ đừng nói chi là trước mắt đầu này thế nhưng là có được thần thú huyết mạch yêu thú. Nữ tử váy trắng cũng trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nhìn phóng tới Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà Từ Niên. Dưới cái nhìn của nàng, Từ Niên nếu là lợi dụng thân pháp, mượn nhờ sức gió không ngừng phát động công kích, dạng này coi như không thể đánh giết Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà, có lẽ có thể đem bước lui. Thế nhưng là Từ Niên lại lựa chọn nhất không sáng suốt cứng đối cứng, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Hừ, thiên phú lại cao hơn thì có ích lợi gì, cuối cùng không phải là một con đường chết. Sở Lâm hừ lạnh nói, trên mặt lần nữa hiện ra khinh thường. Nhưng mà tất cả mọi người trong suy tưởng Từ Niên bị đôi rắn hút chết tràng cảnh cũng không có phát sinh. Tương phản đập vào mi mắt một màn, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp Từ Niên cánh tay phải bên trên hiện ra đỏ tươi long lân huyết giáp, thể nội long hống thanh âm vang động. Không chỉ có như thế, một đầu khổng lồ cự long hư ảnh xuất hiện tại Từ Niên sau lưng, cự long hư ảnh thể tích so lục dực băng tinh khuê xà còn muốn lớn hơn mấy lần. Phía trên còn tản ra cường đại long uy, khiến ở đây trái tim tất cả mọi người cũng nhịn không được run rẩy một chút. Liền ngay cả lục dực băng tinh khuê xà trong mắt đều hiện lên một tia e ngại. Không sai, huyết mạch đáp chế. Từ Niên hiện tại tán phát nhưng là chân chính long uy, mà lục dực băng tinh khuê xà chỉ là long tộc hậu duệ, tự nhiên nhận cỗ này long uy áp chế. Long vương quyền, long vương chấn địa. Từ Niên đấm ra một quyền, cự long hư ảnh trong nháy mắt rót vào trong hắn trong cánh tay phải, trực tiếp đối đầu kia rút tới đôi rắn. Vâng! Một tiếng kinh thiên tiếng vang, bốn phía mặt hồ càng lạ như là nổ tung lên, hù dọa gần cao trăm trượng sóng lớn. Mà kia bị Từ Niên oanh trúng đôi rắn, vảy rắn nổ tung, máu thịt bé bét. Toàn bộ thân rắn ở trên mặt hồ lăn mấy vòng, mới dừng lại. Mà Từ Niên vẫn đứng ở nguyên địa, nhưng bất động. Người trên thuyền toàn bộ hóa đá, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Thiếu niên trước mắt này thế mà lấy nắm đấm đối cứng lục dực băng tinh khuê xà, hơn nữa còn đánh bay, cái này không khỏi cũng quá cuồng bạo đi. Kia mở miệng chào phúng Sở Lâm cũng là ngốc trệ tại nguyên chỗ, sắc mặt đen nhánh. Từ Niên nhưng không có để ý tới đám người ánh mắt khiếp sợ, chân đạp mặt hồ, đuổi theo bay rất ra ngoài lục dực băng tinh khuê xà mà đi. Thừa dịp nó bệnh, đòi mạng hắn, một khi lục dực băng tinh khuê xà đào tẩu, hắn muốn giết nó thì càng khó khăn. Giống. Kia lục dực băng tinh khuê xà gặp Từ Niên đuổi theo, trong mắt buộc phát ra một cô mãnh liệt tức giận, gào thét một tiếng, thân thể khẽ động, cuốn lên 300 trượng cao sóng lớn, hướng về Từ Niên hung hăng đánh tới. Nó muốn đem Từ Niên đánh vào đáy hồ. Từ Niên lại là một tiếng cười khẽ, vẫn thiết chủ y xuất hiện trong tay. Sau lưng thiên phú dị tượng hiện hiện, linh khí cùng cương khí đồng thời phun trào, hết thể quán chú đến thiết chủ y bên trong. Băng lôi một thức thi triển, gấp 5 lần trọng lực gia trì, đồng thời dung nhập sơn nhạc chi thế. Một chủ y đánh vào trên mặt hồ, ba động khủng bố trong nháy mắt đẩy ra. Vâng! Như kinh lôi nổ vang, kia nhấc lên sóng lớn trong nháy mắt bị đánh tan. Mà kia lục dực băng tinh khuê xả cũng bị cỗ này ba động khủng bố cho đánh bay. Trên thuyền mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, công kích kinh khủng như thế đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Từ Niên lại là cầm chủ y phi nước đại, thân hình nhảy lên một cái, cưới tại kia lục dực băng tinh khuê xả trên thân. Lục dực băng tinh khuê xả trong miệng phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp mang theo chui vào đáy hồ. Trên thuyền đám người nhao nhao ghé vào thuyền một bên, hướng về phía dưới nhìn lại. Nhưng mà nước hồ phun trào, bọn hắn căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vâng! Nhưng vào lúc này, đáy hồ truyền đến một tiếng như địa chấn tiếng vang. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy lục dực băng tinh khuê xả thân thể xông ra mặt hồ, trên thân đã đầy người máu tươi. Cùng lúc đó, trong hồ nước xông ra một đạo to lớn bóng đen. Kia là một cái hắc ưng tốc độ nhanh vô cùng. Thu! Hắc ưng trong miệng phát ra một tiếng cao vút kêu to, phun ra một tia chớp, trực tiếp đánh trúng lục dực băng tinh khuê xả, trong nháy mắt xuyên thủng lục dực băng tinh khuê xả đầu, tại chỗ đem lục dực băng tinh khuê xả mất mạng. Mà tại hắc ưng trên lưng còn đứng lấy một người. Người này chính là mới vừa rồi cùng lục dực băng tinh khuê xả cùng một chỗ xông vào đáy hồ Từ Niên. Thuyền lớn bên trên mọi người thấy một màn này, đã chấn kinh tột đỉnh. Làm hại 3 năm lục dực băng tinh khuê xả thế mà bị giết, hơn nữa còn là xuất từ một thiếu niên chi thủ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Chiến đấu mới vừa rồi thực sự rất rung động, đặc biệt là vừa rồi Từ Niên chấn khai sóng lớn kia một chủ y, thật sự là rất kinh diễm. Còn có cái này hắc ưng, hẳn là Từ Niên tọa kỵ, lại có thể miệng phun lôi đỉnh, xuyên thủng lục dực băng tinh khuê xà đầu, hiển nhiên cũng không là bình thường yêu thú. Dạng này tổ hợp, mãnh liệt trong kích thích đám người tầm mắt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên ánh mắt đều trở nên vô cùng bắt đầu sùng bái. Nữ tử váy trắng cũng là trở nên hoảng hốt, nàng hiện tại không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của mình, liền ngay cả nàng cũng bị thật sâu rung động đến. Sở Lâm đồng dạng không nói một lời, sắc mặt xanh xám, trong lòng sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có ghen ghét chi ý. Từ Niên thì là nhìn về phía bị tiểu tử Vũ bắt lấy lục dực băng tinh khuê xà thi thể, trên mặt rốt cục lộ ra một tia nhẹ nhõm. Đặt mông ngồi tại tiểu tử Vũ trên lưng. Hắn vì đánh giết cái này lục dực băng tinh khuê xà, tất cả thủ đoạn đều đã dùng tới. Vừa rồi tại đáy hồ, hắn càng là vận dụng địa thần thôn thiên, hút vào đáy hồ đại địa chi lực. Sau đó thi triển băng lôi một thế, đánh bay cái này lục dực băng tinh khuê xà. Cho nên hắn hiện tại đã trở nên cực độ suy yếu, sở dĩ có thể đứng, hay là hắn gượng chống. Siêu. Tiểu tử Vũ bay xuống bong tàu bên trên, đồng thời đem kia lục dực băng tinh khuê xà thi thể cũng nhét vào bong tàu bên trên. Bong tàu bên trên người nhìn thấy tiểu tử Vũ thân thể cao lớn, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nhao nhao lui về sau một bước. Đại nhân, cảm tạ đại nhân ân cứu mạng. Hồ La thuyền trưởng vội vàng kích động tiến lên phía trước nói. Hắn mới mở miệng, bốn phía đám người nhao nhao đi theo phụ họa. Đừng quay rời ta, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Thứ niên lập tức nói. Tiểu tử Vũ cũng lập tức băng lãnh trừng mắt về phía đám người. Hồ La thuyền trưởng lập tức gật đầu, giao trách nhiệm mọi người đẩy lên nơi xa không nên quấy rầy Từ Niên. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho ở đây tất cả mọi người cái cằm kinh ngạc ngoác đến mang thai. Chỉ gặp Từ Niên gỡ ra lục dực băng tinh khuê xà vết thương, liền miệng lớn hút vào rắn cạp nong máu tươi. Đây chính là cửu tinh chiến tông cấp bậc thần thú huyết mạch yêu thú A. Dạng này hút vào, chẳng lẽ không sợ cho ăn bể bụng sao? Chương 181, tái khởi phong ba. Từ Niên điên cuồng thôn hấp lấy lục dực băng tinh khuê xà máu tươi, không ngừng hấp thu lục dực băng tinh khuê xà huyết mạch chi lực. Thể nội thần ma luyện thể không ngừng vận chuyển, điên cuồng đem cái này lục dực băng tinh khuê xà huyết mạch chi lực chuyển hóa trở thành thần ma chi lực. Theo huyết mạch này chi lực hút vào, Từ Niên luyện thể tu vi cũng đang không ngừng tăng cường. Nhất tinh thể tông trung kỳ, nhất tinh thể tông hậu kỳ, nhị tinh thể tông sơ kỳ, nhị tinh thể tông trung kỳ. Thần ma luyện thể tu vi không ngừng tăng lên, hơn nữa còn đang không ngừng tiếp tục. Đồng thời lục dực băng tinh khuê xả băng xương cự long huyết mạch chi lực cũng bị Từ Niên lấy ra, chuyển hóa thành long khí, tại thể nội long mạch bên trong hình thành một tia băng xương cự long long khí. To lớn như vậy tiến bộ, để Từ Niên trong lòng tràn đầy vui sướng. Rốt cục tại dài đến 4 canh giờ hút vào phía dưới, Từ Niên thần ma luyện thể tu luyện đột phá đến tứ tinh thể tông chi cảnh. Liên tiếp tăng vọt 3 đẳng cấp, đây quả thực là thường nhân không dám tưởng tượng. Không chỉ có như thế, kia một tia băng xương cự long long khí cũng hội tụ thành sợi củ cải hình, cùng thái cổ huyết long long khí cùng so sánh. Không thể không nói, cái này lục dực băng tinh khuê xà huyết mạch chi lực sắc thực nồng đậm, thế mà duy nhất một lần có thể rút ra ra nhiều như vậy. Ngoài ra, Từ Niên lại đẩy ra lục dực băng tinh khuê xà đầu, đem viên kia cửu tinh đỉnh phong yêu hạch lấy ra. Còn lại huyết nhục thì là ném cho tiểu tử Vũ, trong đó một chút mật rắn, rắn tâm đều là đại bổ, đầy đủ tiểu tử Vũ ổn định vừa mới đột phá lục tinh chiến tông yêu thú cảnh giới. Mặc dù tiểu tử Vũ chỉ có lục tinh chiến tông yêu thú cảnh giới, nhưng là thực lực đã so sánh bình thường cựu tinh chiến tông yêu thú. Nếu là vận dụng thiên phú bí thuật lôi đỉnh, lục dực băng tinh khuê xả cũng không nhất định chịu đựng được. Từ Niên tại lấy ra viên kia yêu hạch về sau, liền điên cuồng hút vào. Coi như yêu thú này tinh hạch lại bá đạo, tại đan hải trùng thanh liên cái này nghịch thiên chiến quyết trước, vẫn là chỉ có thể bị ngoan ngoan hút vào. Lại là dài đến 3 canh giờ hút vào, Từ Niên linh khí tu vi cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Cuối cùng Từ Niên linh khí tu vi trực tiếp từ tam tinh chiến tông tăng lên tới lục tinh chiến tông đỉnh phong chi cảnh. Phải biết cái này yêu hạch thế nhưng là ẩn chứa cửu tinh chiến tông yêu thú toàn bộ lực lượng, người bình thường hấp thu 1/3 đều có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp. Từ Niên một tia không dư thừa hấp thu, lại chỉ đề thăng 3 cái cảnh giới. Có thể thấy được cái này đan hải trùng thanh liên nghịch tiên. Nhưng ít ra viên này yêu hạch năng lượng đã siêu việt kia 300 khỏa tứ phẩm đan dược. Linh tu cùng thể tu đều có tăng lên cực lớn. Cái này khiến Tần Vân trong lòng tràn đầy vui sướng. Lần này tăng lên, để Từ Niên thực lực cũng tăng vọt rất nhiều, địa thần thôn thiên tạo thành thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Bây giờ ta thực lực bản thân cũng đã so sánh cửu tinh chiến tông đỉnh phong, lại phối hợp thế vận dụng, đánh bại cửu tinh chiến tông đã trở nên dễ như trở bàn tay, nhưng là khoảng cách chiến tướng cấp cao thủ vẫn là kém rất xa, trừ phi tự thân tu vi đạt tới chân chính cửu tinh đỉnh phong hoặc là vận dụng địa thần thôn thiên bí thuật, mới có thể miễn cưỡng một trận chiến. Từ Niên đè xuống kích động trong lòng lẩm bẩm. Chiến tông cùng chiến tướng ở giữa là một cái cự đại hồng câu, cũng không phải là tùy tiện có khả năng bù đắp. Dù sao trước đó Từ Niên có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy công kích, hoàn toàn là bởi vì hắn lĩnh ngộ thế cùng bí thuật chi lực. Lĩnh ngộ cảnh giới cao, có lúc có thể đền bù tu vi chênh lệch. Tu vi chỉ có thể là cơ sở, lĩnh ngộ cảnh giới mới là phát huy ra cường đại lực công kích chân chính mấu chốt. Đây cũng là vì cái gì, đồng dạng một cảnh giới, thực lực lại cao thấp khác biệt nguyên nhân. Đương nhiên tu vi cũng rất trọng yếu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Từ Niên từ trong trạng thái tu luyện đẩy ra, tiểu tử Vũ cũng đã đem kia lục dực băng tinh khuê xả cho toàn bộ nuốt vào, đã bắt đầu lần nữa ngủ say. Từ Niên đem tiểu tử Vũ thu nhập yêu thú vòng bên trong về sau, liền nhìn thấy lẻ loi trơ trọi đứng tại thuyền bên cạnh nhìn qua hắn Nhan Tịch. Bởi vì con mắt của nàng quá mức kinh khủng, cho nên tất cả mọi người sợ nàng. Cái này khiến Tử Niên trong lòng nhịn không được phun lên một tia đau lòng. Nữ đế đại nhân, có biện pháp nào có thể giải khai nhan tịch trên người nguyền rủa? Tử Niên nhịn không được hướng về Dạ Thiên Thần Đế truyền âm hỏi. Có là có, bất quá lấy ngươi bây giờ tu vi kém chút thái, chờ ngươi đạt tới thánh nhân chi cảnh có lẽ có khả năng. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lười biếng vang lên. Tử Niên nhướng mày, muốn đạt tới thánh nhân chi cảnh mới có thể. Bất quá ta ngược lại là có cái biện pháp có thể để cái này tiểu nha đầu tu luyện, mà lại nàng nếu là chính mình đạt tới thánh nhân chi cảnh, nguyên rủa chi lực đối nàng cũng không còn là trở ngại. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Có thể tu luyện. Thật sao? Tử Niên kinh hỉ nói. Hắn lo lắng nhất chính là nhan tịch an toàn, nếu là nhan tịch có thể tự vệ, hắn cũng liền triệt để buông xuống. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút bản đế là ai, bất quá muốn để nàng tu luyện còn phải mượn nhờ trên người ngươi viên kia ngọc tỷ. Lợi dụng bên trong ngàn năm khí vận tạm thời chấn áp lại trong cơ thể nàng nguyền rủa chi lực, cũng không biết ngươi có bỏ được hay không. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Vậy còn chờ gì, nhanh a. Tử Niên lập tức kích động nói. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đem nhan tịch xem như muội muội của mình, đừng nói ngàn năm khí vận, coi như lại chân quý đồ vật, Tử Niên cũng đều bỏ được. Thế là Tử Niên lúc này đem nhan tịch gọi vào bên cạnh mình. Tiểu nha đầu còn đang vì lão sa phu chết mà thương tâm. Tử Niên nói đơn giản một chút sự tình về sau. Tiểu nha đầu trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một lời đáp ứng. Thế là Tử Niên liền lợi dụng Dạ Thiên Thần Đế dạy hắn phương pháp, đem viên kia long tỷ dẫn vào nhan tịch thể nội, thay hắn chấn trụ nguyền rủa chi lực. Cuối cùng Tử Niên lại đem Dạ Thiên Thần Đế vì nhan tịch chuẩn bị một môn thần quyết dạy cho nhan tịch. Nhưng mà để Tử Niên kinh ngạc chính là, nhan tịch tốc độ tu luyện phi thường nhanh, trong vòng một đêm, liền từ một người bình thường tăng lên tới tứ tinh chiến sĩ chi cảnh. Một dạ tứ cảnh, cái này tốc độ tu luyện đơn giản nghịch thiên a. Lại tìm tòi tra, Tử Niên phát hiện nhan tịch lại là trong truyền thuyết thần cấp thiên phú. Phát hiện này để Tử Niên khiếp sợ không thôi, lại thêm nhan tịch tu luyện thế nhưng là thần quyết, tốc độ tự nhiên đáng sợ đến dọa người. Tử Niên đã không dám tưởng tượng, nhan tịch thành tựu tương lai cao bao nhiêu. Thần cấp thiên phú, Tử Niên thể tu mặc dù là thần cấp, nhưng linh tu vi cũng bất quá mới đế cấp. Sở dĩ tu hành nhanh như vậy, hoàn toàn là đan hải chủng thanh liên nghịch thiên. Cái này nhan tịch linh tu thiên phú lại là thần cấp. Đây là Tử Niên cho đến nay, nhìn thấy cao nhất một cái. Bất quá tu hành thiên phú cũng chỉ là tu hành giai đoạn trước hữu dụng, thành tựu tương lai còn phải nhìn người tạo hóa. Tử Niên liên tục dặn dò nhan tịch vài câu tuyệt đối không nên tùy tiện ở trước mặt người ngoài hiển lộ chính mình chiến quyết cùng thiên phú về sau, liền bắt đầu tiếp tục hướng dẫn nhan tịch tu hành. Tiểu nha đầu phá lệ thông minh lanh lợi, trải qua mấy canh giờ tu hành, tu vi lại lần nữa tăng lên hai cảnh. Bất quá thời gian dần trôi qua nhan tịch tu vi tốc độ cũng dần dần chậm lại, Tử Niên biết nhan tịch sở dĩ ngay từ đầu tăng lên nhanh như vậy, cũng là bởi vì trong cơ thể nàng nguyền rủa chi lực nguyên nhân. Các loại nhan tịch tương lai chính mình đạt tới thánh nhân chi cảnh, liền có thể chính mình hấp thu kia cường đại nguyền rủa lực. Tiến vào thời gian dài đi thuyền, Tử Niên bọn hắn còn có 3 canh giờ liền muốn đến Nam Hoang quận. Vốn cho rằng tiếp xuống hết thể không khí hội nghị bình sóng tĩnh, nhưng là để Tử Niên tuyệt đối không ngờ rằng chính là thiên không lại bay tới 3 cái phi hành yêu thú. Mà từ phi hành yêu thú phía trên thế mà nhảy xuống 3 người. 3 người này thuần một sắc cựu tinh chiến tông đỉnh phong chi cảnh, cái này khiến Tử Niên trong lòng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên 3 người tới bong tàu bên trên, liếc nhìn một vòng về sau, liền đem ánh mắt rơi vào nhan tịch trên thân, hiển nhiên bọn hắn là hướng về phía nhan tịch mà tới. Chương 182, 3 người các ngươi cùng tiến lên. Tử Niên đánh giá cái này từ trên trời giáng xuống 3 người. Hắn phát hiện 3 người này toàn bộ đều mặc giống nhau như lúc màu đen phục sức. Trong đó 2 cái là trung niên bộ dáng nam tử, mà ở giữa vị kia thì là 28-29 tuổi bộ dáng thanh niên. 3 người từ xuất hiện đến bây giờ, đều là vô cùng ngạo khí, bộ dáng coi trời bằng vung. Tử Niên nhìn chằm chằm 3 người này, 3 tên cựu tinh cường giả tối đỉnh, cũng không tốt đối phó a. Bất quá ngược lại là có thể mượn cơ hội này, đi thử một chút sau khi đột phá thực lực. Giờ phút này bong tàu bên trên tất cả mọi người nhìn xem 3 người này, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ cùng cảnh giác. Nhan tịch tiểu nha đầu thì là sợ hãi trốn đến Tử Niên sau lưng, thông minh lanh lợi nàng biết 3 người này là đến bắt chính mình, bởi vì nàng nhận ra 3 người này trên người phục sức. Nghiêm đảo mấy người cũng lao đến, mấy tên thị vệ ngăn ở nhan tịch trước người, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Đem cô bé này giao ra đi, bằng lực lượng của các ngươi là bảo hộ không được nàng, đừng ép ta nhóm xuất thủ, nếu không các ngươi đừng mơ có ai sống mệnh. Cầm đầu tên thanh niên kia cười lạnh nói, nhìn về phía nghiêm đảo đám người phòng ngự, trong mắt 10 phần khinh thường. Các ngươi là hoang địa người. Nghiêm đảo cao mày hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Hoang điện. Bốn phía đám người nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Liền ngay cả đứng tại lầu ba buồng nhỏ trên tàu nữ tử váy trắng cùng Sở Lâm trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoang điện là Nam Hoang quận một cái tà ác thần bí thế lực, bên trong cường giả như mây, việc ác bất tận, so với bọn hắn Vô Cực Tông cũng không yếu mảy may. Không nghĩ tới Hoang điện người sẽ xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ là vì tiểu nữ hải kia mà đến. Tứ Niên trong lòng cũng hơi kinh ngạc, cái này Hoang điện hắn cũng có chỗ nghe thấy. Là một cái thần bí mạnh đại thế lực, người ở bên trong từ trước đến nay hành tung quỷ dị, toàn bằng yêu thích làm việc. Hắn không có không nghĩ tới để mắt tới Nhan Tịch lại là Hoang điện. Nếu biết chúng ta là Hoang điện người, còn không đem nàng giao ra. Các ngươi hẳn phải biết chúng ta Hoang điện người một khi động thủ, tuyệt không để lại người sống, chẳng những các ngươi phải chết, toàn bộ thuyền người đều đến đi theo các ngươi trốn cùng. Cầm đầu tên thanh niên kia cười lạnh nói, ánh mắt nghiền ngẫm. Trên thuyền đám người nghe vậy đều là hoảng sợ, nhao nhao hò hét nói, mau đưa tiểu nữ hài giao ra, các ngươi chẳng lẽ muốn hại chết chúng ta sao? Thứ niên nghe vậy, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Nếu không phải hắn đánh chết Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà, những người này chỗ nào có thể sống đến bây giờ đứng trước uy hiếp, trong nháy mắt liền đem bọn hắn cho ra bán. Muốn ta giao ra tiểu thư, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Nghiêm Đào làm một biên quan chiến sĩ, thể nội có bất khuất huyết tính, không có chút nào bị Hoang điện người khí thế bị dọa cho phát sợ. Vậy còn không đơn giản. Kia thanh niên cầm đầu một tiếng cười khẽ, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Nghiêm Đào trước mặt, tiếp lấy một trường liền chụp về phía Nghiêm Đào trái tim. Một trường này nếu là vô xuống, Nghiêm Đào hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghiêm Đào giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới tốc độ của đối phương thế mà nhanh như vậy. Phản ứng của hắn căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của đối phương chụp về phía chính mình. Bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nghiêm Đào cảm giác được thân thể của mình bị sau lưng một cỗ cự lực cho kéo trở về. Tiếp lấy một bàn tay trắng non liền đối với bên trên thanh niên kia đánh tới một trường. Bành! Trường phong phun trào, hai người đều là lui về sau hai bước. Ồ! Thanh niên trong miệng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, lập tức liền nhìn về phía xuất hiện tại Nghiêm Đào bên cạnh Từ Niên. Lúc đầu hắn cũng không có chú ý Từ Niên, coi là Từ Niên chỉ là một cái bình thường thiếu niên, nhưng là vừa rồi Từ Niên thế mà từ trong tay của hắn đem Nghiêm Đào cứu, điều này nói rõ thiếu niên trước mắt này có được không kém chiến lược. Người không sao chứ? Từ Niên cũng không để ý tới thanh niên, mà là nhìn về phía bên cạnh Nghiêm Đào hỏi. Không có việc gì, tạ ơn Từ Niên đại nhân xuất thủ cứu giúp. Nghiêm Đào vội vàng cảm kích nói. Kể từ khi biết Từ Niên thực lực chân chính về sau, hắn liền đối với Từ Niên vô cùng sùng kính, xưng hô cũng từ lúc mới bắt đầu Từ Niên huynh đệ biến thành Từ Niên đại nhân. Ừm, chiếu cố tốt Tịch Tịch, cái khác giao cho ta là được, các ngươi không cần ra tay. Từ Niên vô Nghiêm Đào bả vai nói. Thế nhưng là Nghiêm Đào có chút do dự, bất quá vẫn là đem nói nén trở về. Mặc dù Từ Niên đánh chết Lục Dực Băng Tinh Khuê Xà, nhưng là trước mắt thế nhưng là ba tên cường giả, mà lại tựa hồ mỗi cái đều không yếu, Từ Niên một người làm sao có thể là ba người bọn họ đối thủ. Bất quá vừa nghĩ tới nhóm người mình coi như xuất thủ cũng giúp không được gấp cái gì, liền không lại nói thêm cái gì. Tiểu tử, ngươi là dự định bằng một mình ngươi ngăn cản ba người chúng ta. Tên thanh niên kia cũng nghe đến Từ Niên, chào phúng mà hỏi. Mặc dù vừa rồi thiếu niên này cho thấy thực lực không yếu, nhưng là hắn cũng không cho rằng thiếu niên trước mắt này là đối thủ của hắn. Phía sau hắn hai tên nam tử trung niên đồng dạng đi theo cười khẽ, hiển nhiên cảm thấy Từ Niên có chút không biết lượng sức. Ta mặc kệ các ngươi là ai, ta chỉ nói một câu, Nhan Tịch là muội muội ta, các ngươi bây giờ cách đi, ta có thể không giết các ngươi, nhưng là các ngươi nếu là muốn động nàng, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Từ Niên thanh âm băng lãnh, ánh mắt càng là lạnh lùng như xương. Bốn phía mọi người đều là cảm giác tâm thần chấn động, trong lòng không khỏi sinh ra một cố ý sợ hãi. Nhưng mà ba tên người áo đen lại là cười khẽ, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Ha ha, một con đường chết. Tiểu tử ngươi có biết hay không đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là ba tên chiến tông đỉnh phong. Thanh niên cười ha ha nói. Ba tên chiến tông đỉnh phong. Bốn phía mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trừ phi chiến tướng cấp trở lên cường giả, đồng thời đứng trước ba tên chiến tông đỉnh phong, kia đều thua không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cho rằng Từ Niên chọc không nên dây vào người, cuối cùng khả năng sẽ còn liên lụy bọn hắn. Cái này Từ Niên thật ngông cuồng, thật sự cho rằng mình giết một đầu xuất sinh, liền thiên hạ vô địch, ba tên chiến tông đỉnh phong, hắn lần này sợ là muốn chết chắc. Sở Lâm cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Từ Niên lạnh lùng không nói, không nhúc nhích chút nào. Ba tên chiến tông đỉnh phong mặc dù có chút khó đối phó, nhưng cũng không phải là không thể một trận chiến. Từ Niên bộ này tư thái lập tức chọc giận tới tên thanh niên kia. Thanh niên sắc mặt âm trầm xuống, hừ lạnh nói, đừng nói ba người chúng ta người, chính là ta một cái đều có thể tùy tiện ngược sát ngươi, chịu chết đi. Thanh niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân hình liền hóa thành một đạo hắc ảnh, nháy mắt liền xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Trong lòng bàn tay màu đen linh khí hội tụ, trực tiếp hướng về Từ Niên hung hăng đánh tới. Hắc ám thuộc tính linh khí. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá lập tức liền phát ra một tiếng khịt mũi cười lạnh. Lôi hỏa bá vương quyền. Từ Niên đấm ra một quyền, lôi hỏa chi lực cuồn cuộn, trong nháy mắt đánh vào thanh niên kia trên bàn tay. Bành! Hai cỗ lực lượng va nhau nổ tung, phát ra tiếng vang. Từ Niên không nhúc nhích tí nào, nhưng thanh niên lại bị liên tiếp lui ra phía sau 10 bước mới đứng vững thân hình của mình. Cái này sao có thể? Thanh niên áo bào đen một mặt kinh ngạc. Thực lực của hắn lại tinh tiến. Lầu ba nữ tử váy trăng trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, sợ hai thán phục tại Từ Niên thực lực tăng trưởng tốc độ. Sở Lâm thì là chau mày, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Từ Niên nhưng không có để ý tới đám người ánh mắt kinh ngạc, mà là nhìn về phía tên thanh niên kia lạnh nhạt nói, ba người các ngươi vẫn là xuất thủ một lượt đi. Từ Niên ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại để ở đây tất cả mọi người chấn động theo không thôi. Thanh niên áo bào đen ánh mắt phẫn nộ, thiếu niên trước mắt này thế mà xem thường hắn. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Thanh niên áo bào đen giận dữ, trên thân màu đen linh khí như là hỏa diễm bốc lên. Bốn phía khí tức lập tức trở nên ngột ngạt, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ bản năng e ngại. Chương 183, phong nhận sát. Hắc ám thuộc tính linh khí tương đương âm u một loại thuộc tính, hắn có thể để cho người ta sinh ra rất e ngại cùng phản cảm. Bất quá loại này thuộc tính đặc điểm chính là uy lực công kích rất mạnh. Chịu chết đi. Hắc Nguyên trưởng. Thanh niên áo bào đen hét lớn một tiếng, mang theo ba động khủng bố lần nữa hướng về Từ Niên hung hăng đánh tới. Lòng bàn tay ẩn chứa ba động khiến bốn phía đám người một trận tim đập nhanh. Thật mạnh trường pháp, một trường này ta cũng không nhất định có thể đón lấy. Nữ tử váy trắng Triệu Thanh Thanh trong lòng lẩm bẩm. Sở Lâm thì là cười lạnh, một bộ chờ lấy nhìn Từ Niên trò cười bộ dáng. Từ Niên nhìn xem kia oanh sắt mà đến một trường, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta, Tam Đoan Quyền, băng lôi. Từ Niên trong mắt lóe lên lệ mang, lần nữa oanh ra một quyền. Giang giác. Thanh niên áo bào đen kia cánh tay cốt lập tức truyền đến một tiếng gãy xương, Từ Niên quyền bên trong cương khí trực tiếp đánh gãy hắn cánh tay. A. Thanh niên áo bào đen kia phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị phế, liên tiếp lui ra phía sau mấy bước. Bốn phía mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này mẹ nó vẫn là cựu tinh đỉnh phong chiến tông sao? Làm sao lại yếu như vậy? Kỳ thật không phải thanh niên áo bào đen yếu, mà là Từ Niên quá mạnh. Kia đi theo thanh niên áo bào đen sau lưng hai tên nam tử trung niên cũng là một mặt kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy thanh niên áo bào đen. Lầu ba Triệu Thanh mặt xanh sắc động dung, trong lòng càng là không cách nào bình tĩnh. Sở Lâm thì là chau mày, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Từ Niên cười lạnh. Bây giờ hắn băng lôi đã triệt để đại thành. Một quyền phía dưới cũng có thể phát huy ra 100% uy lực. Lại thêm hắn đối sơn nhạc chi thế lĩnh ngộ, một quyền uy lực há lại thanh niên áo bào đen có khả năng ngăn cản. Ta nói qua ba người các ngươi cùng tiến lên, nếu không các ngươi căn bản không có cơ hội. Từ Niên lạnh giọng nói, thanh âm nói chuyện trịch địa hữu thanh. Triệu Long, Vương Hàn, các ngươi cùng tiến lên, nhất định giết hắn cho ta. Thanh niên áo bào đen ra lệnh. Vâng, hộ pháp. Kia hai tên nam tử trung niên vội vàng đáp, tiếp lấy trong tay hai người liền riêng phần mình xuất hiện một thanh trường đao, hướng về Từ Niên chém giết mà tới. Từ Niên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Trước mắt cái này hai tên nam tử trung niên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu. Mặc dù là cựu tinh chiến tông đỉnh phong, nhưng là đối đao lĩnh ngộ thật sự là quá thấp, ngay cả nhân đao hợp nhất cảnh giới đều không có đạt tới. Uy thế không nhỏ, nhưng là luận uy lực công kích vẫn là kém rất nhiều. Thật là thất vọng, vốn còn muốn bắt các ngươi luyện tay một chút, nhưng là các ngươi cuối cùng vẫn là quá yếu. Từ Niên khinh thường hừ lạnh, huyền thiết kiếm xuất hiện trong tay. Lăng Phong thập tam kiếm, thứ 13 kiếm, phong chi hám thiên. Một kiếm bổ ra, kiếm mang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, hình thành một đạo trọn vẹn dài đến 2 mét nửa nguyệt hồ kiếm mang. Kia hai tên nam tử trung niên quá sợ hãi, vội vàng vung đao chém về phía kiếm mang. Ầm. Đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát ra tiếng oanh minh. Hai người khó khăn lắm lui mấy bước, lúc này mới ngăn lại Từ Niên một kiếm này. Bốn phía đám người kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn trước đó còn tại nói 3-1, Từ Niên tất thua không thể nghi ngờ. Mà bây giờ Từ Niên căn bản chính là đè ép hai người này đang đánh, mà lại Từ Niên rất rõ ràng một bộ không hề sử dụng toàn lực dáng vẻ. Cẩn thận sau lưng. Nhưng vào lúc này, thanh niên áo bào đen kia đột nhiên la hoảng lên. Kia hai tên cựu tinh chiến tông lập tức quay đầu, lại phát hiện Từ Niên chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau bọn hắn. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là cựu tinh chiến tông cường giả tối đỉnh, vội vàng vung đao chém về phía Từ Niên. Thật yếu. Nên kết thúc. Từ Niên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, không nhìn hai người bổ tới một đạo, lợi kiếm trong tay huy động, sức gió dung nhập trong kiếm mang. Thật phong kiếm quyết, chém. Kiếm mang hiện lên, hai tên cựu tinh chiến tông trong nháy mắt ngưng kết tại nguyên chỗ, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy, kia hai tên cựu tinh chiến tông cái cổ cùng chiến đao bên trên đều có một đạo nhỏ xíu vết rách, cuối cùng dần dần phóng đại. Bành! Chiến đao đứt gãy, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Bốn phía đám người hút vào một luồng lương khí. Một kiếm giết hai người. Liên chiến đao đều cắt. Cái này sao có thể? Từ Niên lại là thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên hai người này cựu tinh chiến tông đỉnh phong tu vi cũng không phải là tự mình tu luyện có được, mà là dựa vào thủ đoạn nào đó cưỡng ép tăng lên. Không phải chân chính cựu tinh chiến tông đỉnh phong không có khả năng yếu như vậy. Thanh niên áo bào đen cũng cực kỳ khiếp sợ nhìn xem trên đất hai tên thủ hạ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng có thể đánh bại chính mình hai tên thủ hạ, nhưng lại cần tốn hao thời gian rất dài rất thủ đoạn, tuyệt đối làm không được giống Từ Niên như vậy tùy tiện. Hiện tại liền thừa ngươi một người, ngươi nếu là chỉ có vừa rồi như vậy thực lực, vậy hôm nay ngươi cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Từ Niên quay đầu nhìn về phía thanh niên áo bào đen kia nói. Thanh niên áo bào đen trong mắt phẫn nộ, cuối cùng đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ điên cuồng. Là ngươi bức ta. Thanh niên áo bào đen giận dữ, trên người áo bào đen đột nhiên tránh ra, lộ ra màu đồng cổ da thịt. Mà ở trên người hắn bao trùm lấy một đầu lại một đầu màu đen quỷ dị hoa văn. Theo thanh niên áo bào đen thôi động, màu đen hoa văn bắt đầu phát ra đen nhánh vô cùng ánh sáng, một cỗ cường đại mà tà ác khí tức từ thanh niên áo bào đen trên thân tuôn ra. Trong nháy mắt, thanh niên áo bào đen con mắt giống như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen, bộ mặt cũng bắt đầu vặn mẹo, trên trán nổi gân xanh, khí tức trên thân lại là tại tăng vọt, cả người như là trong bóng tối đi ra ma thần. Cưỡng ép tăng thực lực lên bí thuật sao? Lúc này mới có chút ý tứ. Từ Niên khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Ta muốn ngươi chết. Thanh niên áo bào đen hét lớn một tiếng, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cây trường thương, huy động trường thương hướng về Từ Niên đâm tới. Mũi thương bên trên bao trùm lấy kinh khủng hắc mang, vạch phá hư không, khiến không khí một trận kịch liệt chấn động. Triệu Thanh Thanh kinh ngạc nhìn một thương này, nàng có thể khẳng định, đổi lại là nàng, một thương này nàng tuyệt đối không chặn được tới. Mà lại thanh niên áo bào đen khí tức trên thân đã vượt xa cựu tinh cường giả tối đỉnh, coi như không có chiến tướng cấp đường, vậy cũng khoảng cách chiến tướng cấp đường không phải quá xa. Tốt, giết hắn. Sở Lâm lại là mừng rỡ vô cùng, trong lòng hò hét. Từ Niên nhìn xem đâm tới một thương, trong mắt lóe lên một tia cười khẽ. Liên để nguyên đếm thử ta lợi dụng thế sáng tạo ra một kiếm, phong nhận sát. Từ Niên ánh mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ, lợi kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra một kiếm. Trong chốc lát, một đạo kinh khủng đến cực hạn kiếm mang trong nháy mắt đoạt kiếm mà ra, hóa thành phong nhận nên tiếp thanh niên áo bào đen một thương. Phong nhận phía trên sắc bén rõ ràng, để cho người ta có loại cảm giác da đầu tê dại. Phốc thử. Thanh niên áo bào đen trường thương trực tiếp bị đánh ra hai nửa, thanh niên áo bào đen cả người trong nháy mắt một phân thành hai. Đang nhìn trên mặt đất, toàn bộ thuyền lớn bong tàu đều bị xé nứt thành hai nửa, khe hở một mực kéo dài đến buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp lầu 3, kém chút cả thủ thuyền lớn đều đem một phân thành hai. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem trên thuyền kia thật dài to lớn khe rãnh, nhìn lại thanh niên áo bào đen cắt thành hai đoạn thi thể, trong lòng bọn họ chấn kinh đã tột đỉnh. Lầu 3 buồng nhỏ trên tàu cũng Sở Lâm cũng là kinh hãi vô cùng, tim đập rộn lên, trong lòng một trận hoảng sợ. Vừa rồi đạo phong nhận kia bổ ra thanh niên áo bào đen về sau, liền thẳng đến hắn mà tới. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, chỉ sợ hiện tại cũng đã cắt thành hai đoạn. Một kiếm kia thực sự quá kinh khủng, nếu là chính diện nên tiếp một kiếm này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn biết Từ Niên đang mượn cơ cảnh cáo hắn, nhưng là giờ phút này hắn cũng không dám có nửa câu oán hận. Triệu Thanh Thanh cũng là gương mặt xinh đẹp ngốc trệ, nhìn phía dưới cầm kiếm mà đứng thân ảnh. Nàng đột nhiên cảm giác được, đời này đều đem ngước nhìn thiếu niên trước mắt này. Từ Niên cũng không để ý tới đám người, mà là triệu hồi ra tiểu Từ Vũ, để truy kích kia muốn chạy trốn ba tên phi hành yêu thú. Ba tên phi hành yêu thú nếu là bay trở về, nhất định bại lộ hành tung của bọn hắn. Giết bọn chúng, chí ít còn có thể vì nhan tịch bọn hắn tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Thế là đám người liền nhìn thấy, tiểu Từ Vũ dùng đáng sợ lợi chảo đem kia ba đầu phi hành yêu thú xé thành vỡ nát. Chương 184, tao ngộ chặn giết. Rất nhanh, Long Ngao Hào liền ngăn cản Nam Hoang Quận. Từ khi Từ Niên liên sát ba tên cựu tinh chiến tông về sau, toàn bộ thuyền người đều đối với hắn vô cùng kính sợ. Dù sao Từ Niên lưu cho bọn hắn rung động thật sự là quá cường liệt. Một cái 16 tuổi thiếu niên, có được khủng bố như thế chiến lực, thật sự là một kiện làm cho người không thể tưởng tượng sự tình.

Từ Niên trên cánh tay long lân khải giáp trực tiếp nổ tung, cả người cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đụng vào xa xa một cây trên đại thụ, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 186, biến mất. Thật mẹ nó đau. Từ Niên che lấy xương đỏ cánh tay, từ trong hàm răng gạt ra một câu, bên miệng còn mang theo máu tươi. Vừa rồi một quyền hắn vận dụng Long Vương quyền, nhưng lại như trước vẫn là xa xa không cách nào chống lại trước mắt cái này thể đem cường giả. Gia hỏa này quá mạnh, lực lượng chênh lệch căn bản không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bù đắp. Có thể tại Lục Tinh Chiến Tông cùng Tam Tinh Thể Tông tu vi hạ buộc phát ra mãnh liệt như vậy chiến lực, ngươi thật đúng là ta cuộc đời nhìn thấy cái thứ nhất, mà lại ngươi mới 16 tuổi, ta thật nghĩ không ra ngươi đến ta cái tuổi này ngươi sẽ trưởng thành đến đâu một bước. Bất quá ngươi không có cơ hội, ngươi ngàn vạn lần không nên giết nhị thiếu gia. Tóc ngắn nam tử trung niên bắt đầu hướng về Từ Niên chậm rãi đi tới, ánh mắt bên trong lại lộ ra sát ý. Từ Niên bày ra thiên phú đã bản năng để đáy lòng của hắn sinh ra e ngại, đương nhiên hắn e ngại không phải Từ Niên thực lực mà là Từ Niên tiềm lực. Không giết Đinh Hạo, chẳng lẽ là để cho chúng ta lấy bị hắn giết chết sao? Các ngươi Đinh gia người còn có Từ Niên đáp lại cười lạnh, đối với tóc ngắn nam tử trung niên chẳng thèm ngó tới. Ngày đó hắn nếu là không giết Đinh Hạo, ngày sau trở lại quận thành đồng dạng sẽ dẫn tới Đinh Hạo điên cuồng trả thù. Cùng dạng này, không bằng trực tiếp giết hắn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho nên giết Đinh Hạo, hắn từ đầu đến cuối đều không có hối hận qua. Đã ngươi như thế không biết hối cải, vậy ta liền mang theo đầu của ngươi đi gặp gia chủ, chịu chết đi. Tóc ngắn nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền lần nữa hướng về Từ Niên băng băng mà tới. Trên nắm tay bao trùm lấy kinh khủng cương khí, kia lăng lệ cương khí để Từ Niên trong lòng có loại tim đập nhanh cảm giác. Xem ra vẫn là đến vận dụng địa thần thôn thiên. Từ Niên trong lòng bất đắc dĩ tự nói. Tiếp lấy liền bắt đầu vận chuyển lên địa thần thôn thiên. Một cỗ cường đại đại địa chi lực từ dưới chân của hắn tuôn ra, thuận lòng bàn chân kinh mạch phun trào toàn thân. Từ Niên sau lưng tóc đen bay phấp phới, trên thân đứt gãy cây cối càng là trực tiếp nổ tung, khí tức trên thân trở nên vô cùng cường đại. Đây đã là hắn lần thứ ba thi triển địa thần thôn thiên, bây giờ hắn đối địa thần thôn thần tầng thứ nhất nắm giữ đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Trung niên tóc ngắn nam tử giật mình, không nghĩ tới Từ Niên khí tức trên thân thế mà tăng vọt. Lúc này tăng lớn công kích uy lực, gắng đạt tới đem Từ Niên nhất kích tất sát. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Từ Niên quát to một tiếng, đồng dạng oanh ra một quyền. Đại địa chi lực cuồn cuộn, như cự long gào thét. Oanh. Hai người nắm đấm chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Trung niên tóc ngắn nam tử trực tiếp bị đẩy lui gần 20 mét, mà Từ Niên cũng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, mũi chân trên mặt đất vạch ra một đầu dài đến gần 30 mét khe rãnh. Thế lực ngang nhau. Trung niên tóc ngắn nam tử nhìn xem khí tức tứ ngược Từ Niên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết Từ Niên nhất định là vận dụng cái gì cưỡng ép tăng thực lực lên bí thuật, nhưng là có thể tiếp được hắn một quyền, cái này bí thuật uy lực cũng quá đáng sợ đi. Từ Niên giờ phút này trong lòng đồng dạng kinh hãi vô cùng, chính mình vận dụng địa thần thôn thiên, như trước vẫn là không cách nào đánh bại cái này trung niên tóc ngắn nam tử. Chiến tông cùng chiến tướng ở giữa chênh lệch, sắc thực phi thường to lớn. Tại dạng này chiến đấu tiếp, coi như một mực thế lực ngang nhau, cuối cùng thua hay là hắn. Dù sao địa thần thôn thiên thời gian chỉ có thể duy trì không đến thời gian một nén nhang. Thời gian vừa tới, Từ Niên đem không cái gì chiến lực. Đến lúc đó chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Từ Niên trong lòng lo lắng nói. Hắn hiện tại đã bị buộc lên tuyệt lộ. Nữ đế đại nhân, nữ đế đại nhân, mau ra đây giúp đỡ chút. Từ Niên ở trong lòng kêu gọi Dạ Thiên nữ đế. Nhưng mà lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Cái này khiến Từ Niên trong lòng có loại phiền muộn muốn thổ huyết xúc động. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, nữ đế thế mà ngủ say. Nóa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ Niên trong lòng mắng thầm. Giờ phút này tóc ngắn thanh niên đã lần nữa công tới, lần này tóc ngắn thanh niên trực tiếp vận dụng cương kỹ. Đấm ra một quyền, giống như thế mà chớp động lên kinh khủng lôi quang. Kẻ trước mắt này thế mà tu hành lôi thuộc tính cương kỹ, mặc dù không phải chân chính lôi đỉnh, chỉ là cương khí huyện hóa mà ra. Nhưng là uy lực cũng là khá là khủng bố. Liều mạng. Từ Niên hét lớn một tiếng, trực tiếp lấy đại địa chi lực thi triển băng lôi. Oanh. Nắm đấm đôi bính. Hai người lần nữa bị tạt mở. Từ Niên trùng điệp đụng vào một gốc đường kính 1 mét trên đại thụ, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Kia tóc ngắn thanh niên cũng không khá hơn chút nào, bị Từ Niên một quyền này chấn động đến đả thương tim phổi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn thế mà bị một cái 16 tuổi thiếu niên gây thương tích, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Kể từ đó, hắn đối Từ Niên sát cơ càng thêm nồng đậm. Từ Niên vịn đại thụ chậm rãi đứng lên, thể nội đại địa chi lực đã bắt đầu sói mòn, thân thể của hắn đã bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên địa thần thôn thiên tác dụng phụ đã bắt đầu hiện hiện, hắn trèo chống không được bao lâu. Tiểu tử, ngươi bí thuật thời gian nhanh đến đi, ở trước mặt ta vận dụng bí thuật, chỉ có thể để ngươi sống lâu một hồi. Tóc ngắn thanh niên lạnh giọng nói, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nghiền ngẫm. Bí thuật thời gian vừa tới, thiếu niên ở trước mắt liền không còn có năng lực phản kháng. Ta thật phải chết ở chỗ này sao? Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Trong mắt của hắn tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Thế nhưng là thân thể của hắn lực lượng lại càng phát trôi qua, hai tay hai chân đều đang run rẩy. Đối mặt trước mắt chiến tướng, hắn đã bất lực tái chiến đấu. Tiểu tử, ngươi rốt cục vẫn là bị buộc đến một bước này, bất quá đã so ta tưởng tượng bên trong còn muốn trễ rất nhiều, ngươi cũng xem là không tệ. Nhưng vào lúc này, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm đột nhiên tại Tử Niên trong đầu vang lên. Ngạch, nữ đế đại nhân, ngươi không có ngủ say. Tử Niên giật mình, lập tức trong lòng cuồng hỉ. Nữ đế đại nhân lúc này lộ diện, liền đại biểu cho hắn được cứu rồi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta chỉ cứu ngươi một lần, về phần lần này nguy cơ có thể hay không hóa giải, còn phải nhìn ngươi chính mình tạo hóa. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tiếp tục vang lên. Có ý tứ gì? Tử Niên không hiểu hỏi. Đợi chút nữa ta sẽ lợi dụng linh hồn của ta chi lực giúp ngươi truyền tống đến một địa phương khác, bằng vào ta lực lượng bây giờ chỉ có thể thi triển một lần, một khi thi triển về sau, ta liền sẽ lâm vào chân chính ngủ say, cho nên tiếp xuống ngươi gặp lại nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Tử Niên trong lòng giật mình. Chuyển rời đến một địa phương khác, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thuấn di? Tiểu tử, ngươi bí thuật thời gian đã triệt để qua đi, đã dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Tóc ngắn nam tử trung niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền dẫn kinh khủng cương khí hướng về Tử Niên oanh sát mà tới. Đối mặt khủng bố như thế cương khí, nếu là bị đập trúng, Tử Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc này. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Thiên Thần Đế thanh lanh thanh âm lại đột nhiên vang lên. Tiếp lấy Tử Niên dưới chân liền xuất hiện một trận kỳ diệu hoa văn màu đen đú quang. Truyền tống trận pháp. Theo màu đen đú quang chớp động, Tử Niên toàn bộ thân hình cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà tóc ngắn nam tử trung niên nắm đấm cũng từ Tử Niên trên thân xuyên thấu mà qua, đánh vào một bên trên đại thụ. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đại thụ hóa thành vỡ nát. Trung niên tóc ngắn nam tử một mặt khiếp sợ quay đầu, nhìn xem Tử Niên biến mất địa phương, một mặt ngộp bức. Biến mất. Chương 187, hình người yêu thú. Nơi này là chỗ nào? Tử Niên mở hai mắt ra, nhưng mà đập vào mi mắt lại là một cái cũ nát nóc nhà. Người rốt cục tỉnh rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không cứu nổi đâu. Nhưng vào lúc này một đạo thanh âm non nớt từ một bên truyền đến, tiếp lấy Tử Niên liền nhìn thấy một cái 13-14 tuổi thiếu niên bưng một chén canh thuốc đi tới. Thiếu niên tướng mạo thường thường, làn da ngăm đen, mặc phi thường một mạc, trên quần còn có mấy cái lỗ rách, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tu vi, xem xét chính là phổ thông bách tính. Nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở đây? Tử Niên tò mò hỏi. Thiếu niên cười ha ha nói, nơi này là một thạch thôn. Ba ngày trước, chúng ta tại cửa thôn phát hiện ngươi, khi đó ngươi toàn thân đều là vết thương, hôn mê bất tỉnh, thôn trưởng đều nói ngươi không cứu nổi, ta nhìn ngươi còn có chút khí tức, đem ngươi kéo về, không nghĩ tới ngươi thật đúng là chìm, ta bình thường khiêng một con lợn đều có thể phi nước đại, con ngươi lại vác không nổi, chỉ có thể đưa ngươi một chút xíu kéo về, từ thôn đầu đông kéo tới đầu tây, kém chút không có đem ta mệt. Chết! Thiếu niên lốp bốp nói một tràng, Tử Niên lại là đầy trong đầu hát tuyến. May mắn chính mình vận khí tốt. Đầu không có đập đến cái gì thạch đầu loại hình vật cứng, nếu không sau khi tỉnh lại cũng liền biến ngu ngốc rồi. Bởi vì hắn tu luyện thần ma luyện thể quyết viễn cổ, thân thể của hắn mật độ muốn so người bình thường lớn rất nhiều, thể trọng cũng muốn so phổ thông người trưởng thành còn nặng hơn, thiếu niên này kéo bất động rất bình thường. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi thật đúng là có thể, tổn thương nặng như vậy, thế mà còn tỉnh lại, năm ngoái sắt vách đầu kia heo từ cao 10 mét trên gò núi té xuống trực tiếp té gắt gao, ngươi mạnh hơn nó nhiều, ngươi hẳn là người tu hành a. Thiếu niên một mặt tò mò hỏi. Xem như thế đi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tử Niên dở khóc dở cười gật đầu nói. Vậy hắn cùng heo so. Con hàng này trong đầu nghĩ là cái gì? Không có gì đáng ngại, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, còn có thuốc này, ta thế nhưng là cầu bọn hắn lên núi săn thú vương thuốc mang về, trị liệu nội thương cực kỳ có tác dụng. Thiếu niên đem bát đặt ở trước giường, liền hấp tấp rời đi. Tử Niên một trận bất đắc dĩ, cũng không có đi uống đêm đó thuốc, mà là tại trên giường ngồi xếp bằng. Bắt đầu nội thị điều tra thương thế của mình. Cái này xem xét, lập tức để Tử Niên triệt để bất đắc dĩ. Hắn lần này thương thế so với một lần trước còn nặng hơn. Chẳng những tế bào thân thể tổn thương nghiêm trọng, liền ngay cả đan điền cũng là trống rỗng. Địa thần thôn thiên bí thuật vốn là đối với hắn gánh vác không nhẹ, lại thêm tóc ngắn trung niên mấy lần công kích, hắn có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu như không phải Dạ Thiên Thần Đế đem hắn truyền tống đi, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Không được, nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, nơi này hẳn là cách trước đó Sơn Lâm cũng không phải là quá xa, nếu để cho kia tóc ngắn trung niên tìm tới, coi như thật chỉ có chờ chết rồi. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Lúc này bắt đầu vận chuyển hai đại công pháp, bắt đầu chữa trị thương thế khôi phục thực lực. Dạ Thiên Thần Đế bây giờ đã ngủ say, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Sau đó 3 ngày, Từ Niên đóng cửa không ra, chuyên tâm chữa trị thương thế. Tiến vào 3 ngày chữa trị, Từ Niên thương thế cũng đã khôi phục hơn phân nửa, thực lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa, thực lực chênh lệch không nhiều so sánh Lục Tinh Chiến Tông Tả Hữu. Trong 3 ngày này, Nam Hải kia cũng tới nhìn qua Từ Niên mấy lần. Từ Niên cùng hắn hàn huyên mấy lần, cũng rốt cục đại khái hiểu rõ cái này gô đá tổn tình huống cùng Nam Hải này tình huống. Cái này Mộc Thạch thôn là yêu thú xâm lâm ngoại vi một cái vắng vẻ sơn thôn. Trong thôn chỉ có chừng 100 nhân khẩu, bên trong cục diện dựa vào đi săn mà sống. Trong thôn người tu hành không nhiều, chỉ có 10 cái tả hữu, cao nhất tu vi mới cửu tinh thể người. Cái này 10 cái người tu hành trên cơ bản đều là thể tu, cách mỗi 3 năm ngày liền sẽ tiến yêu thú xâm lâm đi săn một lần, đến vì trong thôn thu hoạch lương thực. Yêu thú xâm lâm bên ngoài cũng không có cái gì yêu thú cường đại, cho nên Mộc Thạch thôn cũng coi như qua vui vẻ hòa thuận. Yêu thú xâm lâm bên ngoài mặc dù không có yêu thú cường đại, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ chạy ra một hai con tương đối lợi hại yêu thú, mà một cái chiến tông cấp bậc yêu thú đối với cái này Mộc Thạch thôn tới nói, cũng đã là tai họa ngập đầu. Nam Hải này phụ mẫu tại hắn xuất sinh không bao lâu liền chết thảm tại trong lúc vô tình xông vào thôn yêu thú cự võ phía dưới, cho nên thiếu niên từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, ăn cơm trong nhà lớn lên. Hắn mơ ước lớn nhất chính là trở thành một người tu hành, săn giết càng nhiều yêu thú, thay cha mẫu báo thù. Đáng tiếc hắn cũng không có bất kỳ cái gì tu hành thiên phú. Từ Niên tại hiểu rõ những này về sau, trong lòng đối Nam Hải cũng không khỏi đồng tình. So sánh Nam Hải tới nói, hắn còn có được vượt qua thường nhân tu hành thiên phú, mà Nam Hải này lại không có cái gì. Bất quá Nam Hải lại vô cùng lạc quan, còn đem trong thôn tiểu đồng bọn giới thiệu cho Từ Niên nhận biết, cũng không có vì không thể tu luyện mà buồn rầu. Từ Niên đối với cái này cũng cảm thấy vui mừng, hy vọng Nam Hải có thể như thế một mực khoái hoạt xuống dưới. Thời gian nhoáng một cái lại là 3 ngày, Từ Niên tu vi cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là ngay tại Từ Niên chuẩn bị rời đi Mộc Thạch thôn lúc, lại phát sinh một kiện để hắn không tưởng tượng được sự tình. Rầm rầm rầm. Để đọc chuyện. Ngoài phòng truyền đến một trận tiếng oanh minh, toàn bộ phòng ốc đều đang run rẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Từ Niên vội vàng từ trong trạng thái tu luyện lui ra, đi ra phòng nhỏ. Thế nhưng là đập vào mi mắt một màn lại làm cho hắn giật mình không thôi. Một đầu cao lớn 6 mét, dài 10 mét tả hữu to lớn hắc viêm long tê thế mà xông vào Mộc Thạch thôn, trong thôn mạnh mẽ đâm tới. Những cái kia thạch đầu đắp lên mà thành phòng nhỏ căn bản không chịu nổi đầu này to lớn long tê va chạm, phòng ốc sụp đổ, các thôn dân nhao nhao kinh hoàng chạy trốn. Có chút thôn dân chưa kịp chạy trốn, chết tại yêu thú này gót sắt phía dưới. Những cái kia phụ nữ trẻ em láo hấu kêu khóc không ngừng, có chút tận mắt nhìn thấy thân nhân của mình chết tại trước mặt mình, khóc ròng ròng. Cháy mau, là chiến tông cấp yêu thú. Một giống như cột điện nam tử chính mang theo trong thôn đi săn đội ngăn cản đầu này cự thú, vì những thôn dân kia tranh thủ đảo vòng thời gian. Nhưng mà bọn hắn căn bản không phải đầu này cự thú đối thủ, vẹn vẹn chỉ một lát sau, liền có 3 tên đi săn đội thành viên bị long tê gai nhọn cho xuyên thủng lồng ngực, thân thể xé nát. Thế nhưng là đi săn đội cũng không có sợ hãi, vẫn như cũ điên cuồng dùng công kích của mình ngăn cản cự thú bước chân. Bởi vì bọn hắn một khi nhượng bộ, chết chính là thân nhân của bọn hắn. Từ Niên thấy cảnh này, lông mày một nháy mắt nhíu chặt, bắt đầu hướng về kia hắc viêm long tê chạy đi. Ở đâu ra hài tử, mau rời đi cái này, quá nguy hiểm, đây chính là so sánh tam tinh chiến tông yêu thú. Một đi săn đội thành viên phát hiện xông tới Từ Niên, lập tức hướng về phía Từ Niên hét lớn. Những cái kia chạy trốn thôn dân cũng nhao nhao nhìn về phía kia phi nước đại mà đi Từ Niên, có chút gặp qua Từ Niên người nhận ra hắn. Là thạch đầu cứu thiếu niên kia, hắn điên rồi sao? Thế mà phóng tới cái này đáng sợ yêu thú. Trong đám người có người hoảng sợ nói, thạch đầu chính là tiểu Nam Hải danh tự. Giờ phút này trong chạy trốn thạch đầu cũng chú ý tới Từ Niên, một mặt kinh ngạc nhìn chạy Từ Niên. Tên kia đang cố gắng chống lại long tê thiết tháp nam tử cũng chú ý tới Từ Niên, trên mặt phun lên vẻ tức giận, hét lớn, thứ không biết chết sống, mau cút đi. Đây chính là chiến tông cấp yêu thú, một thiếu niên liền xem như người tu hành, kia lại có thể cao bao nhiêu tu vi, đối đầu cường đại như vậy yêu thú vậy đơn giản chính là đang chịu chết. Nhưng mà Từ Niên đối với chung quanh đám người kêu to lại là ngoảnh mặt làm ngơ, tại khoảng cách kia long tê chỉ có 10 mét thời điểm, trung thân nhảy lên, huy động nắm đấm hướng về long tê hung hăng đập tới. Giống. kia Long Tê tựa hồ cũng phát hiện cái này không biết lượng sức nhân loại thiếu niên, đem kia trọn vẹn dài đến 1 mét gai nhọn đối hướng hắn, muốn đem cái này nhân loại thiếu niên chọn chết trên không trung. Xong. Thạch Đầu trong miệng tự lẩm bẩm. Những thôn dân kia cũng nhao nhao che mắt không còn dám nhìn. Đi săn đội thành viên nhất là tên kia giống như cột điện nam tử càng là cho mày, không dám suy nghĩ thiếu niên trước mắt này hạ tràng. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, kỳ tích phát sinh. Chỉ gặp kia không trung thiếu niên, thế mà như kỳ tích trên không trung xê dịch một chút, tránh đi kia hắc viêm long tê gai nhọn, cuối cùng một quyền đánh vào hắc viêm long tê trên trán. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả vùng đều là run lên bần bật. Kia hình thể to lớn hắc viêm long tê thân thể thế mà không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Bốn phía mọi người đều là trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nhìn xem một màn này. Đi săn đội thành viên cũng là một trận trận mắt hốt mồm, không thể tin được trước mắt đây hết thể là thật. Một quyền đem to lớn như vậy hắc viêm long tê nện nằm xuống, một quyền này lực lượng đến lớn bao nhiêu? Thiếu niên này còn là người sao? Cái này mẹ nó là hình người yêu thú a. Nhưng là một màn kế tiếp, lại khiếp sợ bọn hắn cái cằm toàn bộ rơi trên mặt đất. Chỉ gặp thiếu niên ôm lấy kia hắc viêm long tê gai nhọn, đem kia hắc viêm long tê chuyển 3 vòng về sau, cuối cùng văng ra ngoài. Hắc viêm long tê thân thể cao lớn lăn trên mặt đất mấy chục vòng, trọn vẹn bị quăng ra ngoài cách xa hơn 100 mét mới dừng lại. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem kia đứng thẳng thiếu niên, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. Chương 188, một kiếm đánh giết. Hình thể to lớn như vậy hắc viêm long tê chỉ sợ không hạ nặng 10 tấn đi, khủng bố như thế trọng lượng, thiếu niên này thế mà đem nó quăng bay đi. Đi săn đội thành viên miệng há rất lớn, trọn vẹn có thể tắc hạ một quả trứng gà. Kia giống như cột điện nam tử cũng là trở nên hoảng hốt, hắn mới vừa rồi còn nói thiếu niên này xông lại là đang tìm cái chết, lại không nghĩ rằng người thiếu niên trước mắt này thế mà lợi hại như vậy. Có thể đem tam tinh chiến tông cấp bậc hắc viêm long tê quăng bay đi, vậy ít nhất cũng có ngũ tinh thể tông thực lực a. Trẻ tuổi như vậy, liền có được ngũ tinh thể tông thực lực, cái này sao có thể? Quá tuyệt vời, tốt, thứ niên. Thạch Đầu thì là trước hết nhất kịp phản ứng người, vội vàng cao hứng hò hét. Theo hắn hò hét, tất cả mọi người đối tử niên tràn ngập kỳ vọng. Lúc đầu hắc viêm long tê xuất hiện đối bọn hắn một thạch thôn tới nói, là một trận tai nạn. Chỉ dựa vào đầu này yêu thú, liền có thể giết sạch bọn hắn toàn thôn. Nhưng là bây giờ tử niên xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ thấy được sống tiếp ánh dạng đông. Tử niên không để ý đến đám người ánh mắt khiếp sợ, mà là gắt gao nhìn về phía trước một lần nữa bỏ dậy hắc viêm long tê. Đầu này hắc viêm long tê ra so với hắn trong tưởng tượng còn muốn rắn chắc, vừa rồi tử niên công kích mặc dù đã thông nó, nhưng không có cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Giống. Hắc viêm long tê trong miệng phát ra tiếng gào thét, một đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm tử niên, trên thân bắt đầu hiện ra đáng sợ ngọn lửa màu đen. Hắc viêm long tê phẫn nộ, nhân loại trước mắt thế mà đưa nó quăng bay đi, nó phải dùng sừng nhọn đâm xuyên trước mắt cái này nhân loại lồng ngực, đem nó dẫm thành thịt nát. Tử niên bàn tay một nắm, huyền thiết kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn về phía trước tụ lực chuẩn bị xung kích hắc viêm long tê, ngạo nghễ nói, hảo hảo yêu thú xâm lâm không đốc, càng muốn xâm nhập nhân loại chúng ta địa bàn đi tìm cái chết, ngươi giết nhiều người như vậy, hôm nay liền dùng máu của ngươi đến đền mạng. Ông. Tứ niên mũi kiếm nhất chuyển, một cỗ khí thế bén nhọn tự thân bên trên tán phát mà ra. Thiên địa chi thế gia trì, để tứ niên kiếm trở nên lăng lệ dị thường. Giống. Kia hắc nham long tê nổi giận, hai chân đạp một cái, thân thể cao lớn liền băng băng mà tới, mỗi một bước đạp xuống đều là đất rung núi chuyển. Sắc bén kia gai nhọn nhắm ngay tứ niên, phía trên còn bao trùm lấy ngọn lửa màu đen. Một bộ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí thế. Bốn phía mọi người đều là động dung, hắc viêm long tê lần này va chạm đoán chừng liên thành tường đều va sụp, không biết thiếu niên trước mắt này có thể hay không ngăn lại. Kia thiết tháp nam tử mấy người cũng là một mặt lo lắng, bọn hắn so với cái kia phổ thông thôn dân càng rõ ràng hơn cái này va chạm đến cùng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ cỡ nào, còn có kia hắc viêm, đủ để đốt kim đoạn thạch. Nhưng mà tử niên nhưng không có mảy may né tránh ý tứ, cầm trong tay huyền thiết kiếm, thế mà hai mắt nhắm lại. Linh khí cuồn cuộn, sức gió dung nhập trong kiếm. Phong nhận sát. Tứ niên hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay nghiêng bổ mà ra. Đọc truyện ở. Đám người chỉ gặp một đạo phong nhận kiếm mang cướp kiếm mà ra, trong nháy mắt đụng vào kia hắc viêm long tê trên thân. Tiếp lấy hắc viêm long tê liền một đầu mới ngã xuống đất, thân thể cao lớn bởi vì quán tính một mực vọt tới tứ niên dưới chân mới dừng lại. Mà giờ khắc này hắc viêm long tê thân hình khổng lồ đã từ giữa đó vỡ ra, một phân thành hai. Hai. Hai nữa. Bốn phía đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như nhìn quái vật nhìn xem tứ niên. Trong mắt bọn hắn không gì không phá, không thể địch nổi hắc viêm long tê thế mà bị thiếu niên trước mắt này một kiếm chém thành hai nửa. Thiết tháp nam tử cùng đi săn đội các thành viên cũng là hai mặt nhìn nhau, không thể tin được. Bọn hắn trước đó thông qua trường mâu cung tiễn công kích cái này hắc viêm long tê thế nhưng là đều không có đâm xuyên nó dày đặc da lông, làm sao tại thiếu niên này liền cùng thái thịt, trực tiếp đem nó cắt thành hai nửa. Bọn hắn không nghĩ ra, nhưng lại kinh vì thiên nhân. Tứ niên nhìn xem cắt thành hai nửa hắc viêm long tê, trong mắt nhưng không có quá nhiều ba động. Phong nhận sát là hắn lĩnh ngộ sức gió về sau sáng tạo, dung nhập sức gió về sau. Vô luận tốc độ vẫn là trình độ sắc bén đều xa không phải bình thường công kích có khả năng so sánh. Bất quá thế tổng cộng chia làm dựa thế, xúc thế, hóa thế 3 tầng. Tứ niên hiện tại chỉ là dựa thế vừa mới nhập môn, tại thế lĩnh ngộ bên trên đường phải đi còn rất dài. Giữa thiên địa tồn tại rất nhiều thế, sức gió, địa thế, thủy thế, sơn nhạc chi thế đều có thể tiến hành lợi dụng, liền bao quát trọng lực cũng là thế một loại. Chỉ bất quá bây giờ tứ niên có khả năng mượn dùng chỉ có sức gió, thủy thế cùng sơn nhạc chi thế, mà nắm giữ thuần thục nhất cũng chỉ có sức gió thôi. Bất quá tam đoán chủ ý thứ hai lưu tình chính là đối thế vận dụng, cho nên một khi tử niên đem sơn nhạc chi thế lĩnh ngộ hòa tan vào, đồng dạng có thể phát huy ra siêu cường uy lực công kích. Tử niên đem tinh hoạch lấy ra ngoài, đem còn lại hắc viêm long tê thi thể mất hết yêu thú hoàn bên trong. Cái này hắc viêm long tê mặc dù danh tự bên trong có một cái long chữ nhưng lại không phải long tộc hậu duệ, cho nên huyết nhục của hắn đối tử niên trợ giúp cũng không phải là quá lớn, không bằng ném cho tiểu tử vũ, chính mình lưu lại tinh hoạch là được. Có viên tinh hạch này, tu vi của hắn hẳn là có thể đột phá thất tinh chiến tông. Đại nhân, tại hạ Vương Long, ta vì đó trước bất kính hướng đại nhân xin lỗi, cảm tạ đại nhân đối với chúng ta một thạch thôn ân cứu mạng. Kia giống như cột điện nam tử đi đến tử niên trước mặt, quỳ một chân trên đất nói. Kia sống sót 7 tên đi săn đội viên, nhao nhao quỳ theo tại tử niên trước mặt. Đã thạch đầu bảo ngươi Vương Thúc, vậy ta cũng đi theo bảo ngươi một tiếng Vương Thúc, ta biết Vương Thúc chỉ là lo lắng an nguy của ta. Không có cái gì không chút nào kính địa phương, cho nên Vương Thúc ngươi vẫn là đứng lên đi, lại nói ta cứu mọi người, thạch đầu trước đó đã cứu ta một mạng, cho nên các ngươi muốn cảm tạ cũng cảm tạ thạch đầu. Tứ niên đối Vương Long bọn người khoát tay nói. Vương Long trên mặt lúc này lộ ra vẻ vui thích, cười ha hả đứng lên. Đám người cũng nhao nhao nhìn về phía thạch đầu, trên mặt lộ ra tán dương ánh mắt. Thạch đầu thì là một mặt kiêu ngạo, một bộ ta là anh hùng bộ dáng, phảng phất đánh giết yêu thú không phải tứ niên, mà là hắn. Tứ niên mỉm cười, trong lòng cũng là một trận ấm lòng. Một thù trả một thù, hắn tứ niên từ trước đến nay có ân báo ân, có cửu báo cửu. Cho nên đinh gia hại hắn thảm như vậy, thù này hắn sớm muộn muốn để bọn hắn trả lại. Đại nhân, ta vừa rồi nhìn ngươi tay không đối cứng cái này hắc viêm long tê, không biết đại nhân thế nhưng là linh thể song tu. Vương Long lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm. Tứ niên cũng không có giấu giếm gật gật đầu. Vương Long mặc dù sớm có đáp án, nhưng là trong lòng vẫn là một trận kinh ngạc. Bằng chứng ấy tuổi, vẫn là linh thể song tu, lại có thể có được mãnh liệt như vậy tu vi, thiếu niên này đến cùng đến có bao nhiêu người tiên. Vương Long, ngươi làm muốn. Nhưng vào lúc này, trong đám người đi ra một cái trống quải trượng lao đầu. Người này chính là một thạch thôn thôn trưởng. Không sai, thôn trưởng, vật kia đặt ở thôn chúng ta mấy trăm năm sao, đối với chúng ta thôn tới nói, chung quy là một cái thai hoàng ẩm, đã đại nhân đã cứu chúng ta một mạng. Chúng ta không bằng đem vật này đưa cho đại nhân. Vương Long mở miệng nói ra. Thôn trưởng lão đầu trầm tư sau một lát, gật gật đầu, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, năm đó tổ tiên đạt được vật này, chính là vì tương lai có một ngày chờ đợi người hữu duyên, nếu là đại nhân thật có thể lấy đi nó, kia đối chúng ta một thạch thôn tới nói cũng là chuyện may mắn, còn có thể đón lấy thiện duyên. Ta cũng là ý này. Vương Long lập tức nói. Tứ niên lại là một mặt hiếu kỳ, dựa theo Vương Long bọn hắn tới nói, tựa hồ muốn tặng cho hắn bảo vật gì. Đi, đại nhân, ta dẫn ngươi đi xem, ngươi sẽ biết. Vương Long tựa hồ nhìn ra tử niên nghi hoặc, cười đối tử niên nói. Nói xong liền hướng về thôn đầu đông đi đến. Tử niên cũng tò mò đi theo. Hắn muốn nhìn một chút Vương Long bọn hắn trong miệng nói bảo vật đến cùng là cái gì. Chương 189, Minh Vương Cung. Rất nhanh, tử niên bị bắt được một chỗ phi thường ẩn nấp sơn động. Sơn động cửa hang có rậm rạp dây leo che chắn. Không nhìn kỹ căn bản không có biện pháp phát giác. Vào sơn động, bên trong vô cùng âm u ẩm ướt, trong động không gian cũng không tính lớn, chỉ có một cái to bằng gian phòng. Trong động ngoại trừ bày ra ở giữa một tảng đá lớn, cái gì khác đều không có. Bất quá tử niên trên mặt lại động dung, bởi vì hắn linh thức đã cảm nhận được cái này trong viên đá ba động. Rất cường đại đến đủ để khiến hắn cảm thấy một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ khí tức. Thông qua linh thức, tử niên phát hiện tại khối này cự thạch bên trong thế mà chôn lấy một trường cự cung. Cung. Tứ niên kinh ngạc nhìn về phía một bên Vương Long. Vương Long lại là một trận kinh ngạc, hắn còn chưa mở lời,

A Long cảm giác được dùng cả mình, hắn đột nhiên hướng về Từ Niên phương hướng nhìn lại, lại phát hiện Từ Niên chính gắt gao nhìn xem hắn. A Long giật nảy mình, liền vội vàng xoay người liền muốn trốn vào sơn lâm. Từ Niên lại là lấy ra Minh Vương cung, Huyền Băng Tiễn trong nháy mắt ngưng tụ, kéo cung bắn tên. Huyền Băng Tiễn đoạt dây cung mà ra, phát ra tiếng rít, liên tiếp xuyên thủng ba cây đại thụ, cuối cùng xuyên thủng A Long trái tim. Cửu Tinh Chiến Tông, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Thu. Ngay tại Từ Niên bắn ra một kiếm này đồng thời, bầu trời cái kia xích huyết tử dực điêu cũng hướng về Từ Niên bổ nhào mà đến, kia đủ để cào nát huyền thiết lợi chảo hướng về Từ Niên hung hăng chụp tới. Xuất sinh, ngươi cũng muốn chết. Từ Niên cười lạnh một tiếng, đỏ huyết long cánh tay trong nháy mắt hiện hiện. Lại là một cây huyền băng ngưng tụ, sau lưng thiên phú dị tượng hiện hiện. Minh Vương cung bị kéo như trăng tròn. Siêu. Huyền băng tiễn trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Kia khoảng cách Từ Niên chỉ có 10 mét không đến xích huyết tử dực điêu tại chỗ bị xuyên thùng đầu, thân thể cao lớn trùng điệp ngã sấp xuống tại Từ Niên dưới chân. Những thôn dân kia một trận hãi nhiên, đây là chiến tướng cấp yêu thú a. Cứ như vậy tùy tiện bị giết. Chương 192, nổi danh. Ngay tại Từ Niên giết tóc ngắn nam tử trung niên không lâu sau, Đinh gia trong phủ đệ lại triệt để sôi trào. Một vị uy nghiêm nam tử ngồi tại Đinh gia chính sảnh chủ tọa phía trên, nhìn xem thủ hạ đưa tới 3 viên mệnh thạch ngọc bội. Trong mắt tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ. Ai làm? Ngay cả ta Đinh gia trưởng lão cũng dám giết, chán sống. Đinh Quân Sơn một trưởng vỗ ở bên cạnh đá bạch ngọc trên bàn, cứng rắn như huyền thiết đá bạch ngọc trong nháy mắt vỡ ra. Bốn phía thị vệ đều là trong lòng run sợ, sinh lòng e ngại. Lần trước gia chủ bởi vì nhị thiếu gia chết nổi giận liền xử tử 2 tên thị vệ, lần này lại phát như thế đại hỏa. Bọn hắn chỉ sợ chọc giận gia chủ, gặp tai họa ngập đầu. Gia chủ, theo lão phu nhìn, giết chết Lao Cửu hẳn là cái kia gọi Từ Niên, lần này Lao Cửu xuất hành nhiệm vụ chính là chém giết cái kia Từ Niên, cho nên hắn giết chết Lao Cửu khả năng lớn nhất. Đinh Quân Sơn bên cạnh một cái lão giả mở miệng nói. Hắn là Đinh gia tam trưởng lão, tại Đinh gia có được rất cao địa vị. Hừ, lại là cái kia Từ Niên, thế nhưng là Cửu trưởng lão là thể tướng cấp cao thủ, cái này Từ Niên bất quá vừa tiến vào chiến tông không bao lâu, làm sao có thể giết chết Cửu trưởng lão. Đinh Quân Sơn một trận phẫn nộ. Thế nhưng là tưởng tượng lại cảm thấy không thích hợp. Cái này Từ Niên hẳn là có cao nhân tương trợ, nếu không lấy hắn thực lực bản thân chém giết lão cửu xác thực không có khả năng. Tam trưởng lão mở miệng nói ra. Kia có phải hay không là Trần Thiên Sinh người? Đinh Quân Sơn lạnh giọng hỏi. Đọc T.E.G. Huyện cùng, có khả năng, lần trước nếu không phải Trần gia ngăn đón, nhị thiếu gia cũng sẽ không xảy ra sự tình. Tam trưởng lão mở miệng nói ra. Hừ, Trần Thiên Sinh. Một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi từ quận trưởng vị trí bên trên kéo xuống, mà lại một ngày này không xa lắm. Đinh Quân Sơn nắm đấm nắm chặt, trong mắt buộc phát ra mãnh liệt hung mang. Chư hầu cấp khí thế giống như cuồng phong, quét sạch toàn bộ đại sảnh. Gia chủ, theo ta thấy, phải nhanh một chút giết chết cái này Từ Niên. Ta nghe nói hắn tại băng Trần Hồ chém giết cửu tinh đỉnh phong cấp bậc lục dực băng tinh khuê xà, kẻ này tiềm lực không nhỏ, nếu là không nhanh chóng chém giết, tương lai tất thành họa lớn. Tam trưởng lão mở miệng nói ra. Đinh Quân Sơn gật gật đầu, lúc này ra lệnh, đi, truyền ta lệnh, để thất trưởng lão, bát trưởng lão mai phục tại ngoài thành, vừa thấy được Từ Niên về thành, giết cho ta không xá. Rõ. Thị vệ lúc này đáp, nói xong liền đi ra đại điện. Đinh Quân Sơn ánh mắt lại híp lại, trong mắt tràn ngập sát cơ, cuối cùng quay đầu nhìn về phía tam trưởng lão hỏi, đại trưởng lão bên kia thế nào? Có tin tức không? Tam trưởng lão nghe vậy cười nói, có tin tức, bên kia đã đáp ứng điều kiện của chúng ta. Đinh Quân Sơn đại hỉ, khoe miệng lộ ra như hổ ly cười gian. Trần Thiên Sinh, ta nhịn ngươi rất lâu, bây giờ rốt cục nên đến lúc báo thủ, đến lúc đó toàn bộ Đông Nguyên quận đều chính là ta. Đinh Quân Sơn trong mắt lệ mang lấp lóe, sắc mặt dữ tợn. Tam trưởng lão khoe miệng cũng là hơi vệnh, hai mắt nhắm lại, như là một cái âm hiểm xảo trá lao hổ ly. 3 ngày sau, Từ Niên thành công xuất hiện ở quận thành cửa thành, nhưng mà lại không ai nhận ra hắn. Bởi vì giờ khắc này hắn đã hóa thân trở thành một cái hùng tráng đại hán, bí thuật dịch dung có thể tùy tiện cải biến hắn hình thể cùng dung mạo. Đinh gia thủ vệ mặc dù đinh cực kỳ, nhưng là trên cơ bản không có khả năng nhận ra Từ Niên. Cứ như vậy, Từ Niên nên ngang đi vào thành nội. Vì để tránh cho bại lộ, Từ Niên còn đem thiết chủ ý thu nhập chữ vật giới chỉ. Thế nhưng là chờ hắn tiến vào thành về sau Từ Niên mới phát hiện, 10 cái người thanh niên bên trong lại có 9 cái sau lưng có một thanh thiết chủ ý. Mà lại thiết chủ y bộ dáng đơn giản cùng hắn vẫn thiết chủ y giống nhau như lúc. Tình huống như thế nào? Chừng nào thì bắt đầu lưu hành chủ y binh khí? Từ Niên một mặt kinh ngạc. Một cái đi ngang qua bên cạnh hắn thanh niên nghe được Từ Niên, khinh bỉ nhìn Từ Niên một cái nói, nơi khác tới đi, xem xét ngươi liền không hiểu binh khí, ta cho ngươi biết chủ y mới là binh trung chi vương, cỡ nào bá đạo uy mãnh. Không đúng, binh trung chi vương không phải kiếm sao? Làm sao thành chủ y rồi? Từ Niên nghi hoặc khó hiểu nói. Cô lậu quả văn, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta quận thành ra một thiên tài Từ Niên sao? Hắn dùng chính là chủ y binh khí, kia một chủ y xuống dưới, cái gì kiếm đều phải hưởng phí, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đừng luyện cái gì kiếm, luyện chủ y được rồi. Tên thanh niên kia lần nữa khinh bỉ nhìn Từ Niên một chút, cuối cùng ngạo khí đi. Tại phía sau hắn còn đeo một cái da thú bộ, bên trong thình lình trang chính là chủ y. Từ Niên một trận phiền muộn, hóa ra tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu lại là chính mình. Cái này khiến Từ Niên sửng sốt rất lâu, mới phản ứng được. Sau đó trên đường chứng kiến hết thể càng làm cho Từ Niên trong lòng dở khóc dở cười. Cửa hàng binh khí bên trên lại cúp lấy chiêu bài, trên đó viết Từ Niên cùng khoản binh khí, tới trước được trước. Không chỉ có như thế, rượu kia trong quán thuyết thư cũng đang giảng lấy hắn như thế nào đánh giết Đinh Mặc Lang chiến đội thành viên, như thế nào tại băng Trần Hồ đại chiến lục dực băng tinh khuê xả sự tích. Trong lúc nhất thời, Từ Niên trực tiếp trở thành toàn bộ quận thành danh nhân. Bọn nhau nhau bắt chước hắn ăn mặc cùng binh khí đeo, bởi vậy trong khoảng thời gian này cửa hàng binh khí chủ y lại là mua nóng bỏng nhất. Bất quá những này thiết chủ y chỉ là phổ thông sắt chế tạo chủ y, cực ít là từ huyền thiết chế tạo, cùng Từ Niên vẫn thiết chủ y kém rất nhiều. Ngay tại Từ Niên chuẩn bị không rảnh để ý, tiếp tục về chính mình phủ thượng nhìn xem Nghiêm Võ bọn hắn lúc, hắn lại tại một bên cửa hàng binh khí bên cạnh phát hiện một người quen. Trần Tây Phong. Thời khắc này Trần Tây Phong tựa hồ đang cùng người cãi lộn, mà lại đối phương khí thế còn rất phách lối. Từ Niên hiếu kỳ sẽ tới, nếu như Trần Tây Phong thật gặp được khó khăn gì, hắn không có khả năng bỏ mặc. Quả nhiên giờ phút này Trần Tây Phong đang cùng một thanh niên cãi lộn, đối phương tựa hồ cũng là chiến phủ thành viên, hơn nữa còn là tứ tinh. Lý Kiếm, ta mua chủ y mắc mớ gì tới ngươi, ngươi cướp ta túi càn khôn là có ý gì? Đem túi càn khôn trả lại cho ta. Trần Tây Phong cả giận nói. Cái kia gọi Lý Kiếm thanh niên cười lạnh rêu cực nói, ta nghe nói ngươi cùng kia cái gì cậu thí Từ Niên là một cái học viện. Ta đã sớm nhìn cái kia Từ Niên khó chịu, hắn không phải là rất lợi hại sao? Có bản lĩnh ngươi để hắn đến hỏi ta muốn a. Từ Niên hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vẫn chưa về, Lý Kiếm đây đã là ngươi lần thứ ba tìm ta gây phiền phức, ta là đánh không lại ngươi, bất quá Từ Niên trở về, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Tây Phong nộ khí nói, không buông tha ta. Ta còn sợ hại à? Đừng tưởng rằng hắn dùng cái gì không quan trọng mánh khóe giết Mặc Lang chiến đội đám kia ngu xuẩn, liền có thể cùng chúng ta Thiên Long chiến đội chống lại, phải biết Lâm Nham hắn cũng là bại tướng dưới tay ta, cái kia Từ Niên nếu thật là tới, ta nhất định đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Lý Kiếm mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, hắn nhưng là hàng thật giá thật cựu tinh chiến tông cường giả tối đỉnh, thực lực muốn tại Lâm Nham phía trên. Trước đó Từ Niên đánh bại Lâm Nham, hắn mặc dù không có đi xem, nhưng cũng nghe nói là vận dụng bí pháp gì. Thực lực bản thân cũng không cao. Cho nên hắn rất tự tin, nếu như đối đầu cái kia Từ Niên, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem nó đánh bại, căn bản không cho hắn thi triển bí pháp cơ hội. Ta liều mạng với ngươi. Trần Tây Phong tức giận không thôi, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, liền hướng về lợi kiếm chém tới. Lợi kiếm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trực tiếp một cước đá vào Trần Tây Phong trên lồng ngực, trong nháy mắt đem Trần Tây Phong đá bay ra ngoài. Nhị tinh chiến tông cũng nghĩ cùng ta liều mạng. Ngươi vẫn là trở về lại tu luyện cái mấy trăm năm đi, giống như ngươi phế vật, đến thêm 100 cái ta cũng giết không tha. Lợi kiếm khinh thường nói xong liền dự định rời đi. Trần Tây Phong che lấy đau nhức ngực, trong mắt tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bốn phía mọi người đều là lắc đầu, đồng tình nhìn xem Trần Tây Phong. Ồ, hắn là phế vật, vậy ngươi cũng không phải là phế vật. Ngay tại lúc đám người coi là sự tình sắp lúc kết thúc, một đạo âm thanh vang dội từ trong đám người truyền đến. Tiếp lấy một cái đại hán khôi ngô liền từ trong đám người đi ra. Đại hán này không phải Dịch Dung về sau Từ Niên là ai? Chương 193, bởi vì ngươi là phế vật. Theo Từ Niên thanh âm vang lên, bốn phía đám người nhao nhao đều hướng về Từ Niên nhìn lại. Bởi vì Từ Niên hiện tại là Dịch Dung trạng thái, cho nên cũng không có người nhận ra Từ Niên thân phận, bao quát Trần Tây Phong cũng đều một mặt kinh ngạc. Người kia là ai? Thế mà ngay cả Lý Kiếm cũng dám gây. Chẳng lẽ hắn không biết Lý Kiếm tại chiến phủ bên trong địa vị sao? Đúng vậy à, lại còn nói Lý Kiếm là phế vật, Lý Kiếm thế nhưng là Thiên Long chiến đội một thành viên, mà Thiên Long chiến đội dù sao cũng là 24 chiến đội tên thứ 20, đội trưởng của bọn họ thế nhưng là chiến tướng cấp cao thủ, chọc giận Thiên Long chiến đội, đây chính là phải xui xẻo. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt liền cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng. Thế mà chủ động trêu chọc Lý Kiếm, đây không phải đang tìm cái chết sao? Lý Kiếm cũng là một mặt phẫn nộ nhìn xem Từ Niên. Khi hắn đánh giá Từ Niên một chút về sau, trên mặt liền lộ ra thần sắc khinh thường. Từ Niên hiện tại mặc xem xét chính là một tán tu, niên kỷ cũng không lớn, chỉ có 20 mấy tuổi, dạng này tán tu tu vi bình thường đều cao không đến đi đâu, nói không chừng là từ cái nào vắng vẻ tiểu sơn thôn đi ra vô tri tiểu tử. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi mới vừa nói ai là phế vật đâu? Có phải hay không chán sống? Lý Kiếm mở miệng uy hiếp nói. Từ Niên nghe vậy, đáp lại cười lạnh. Trên người hắn mặc quần áo đúng là một thạch thôn thôn dân tại hắn trước khi đi tặng, cho nên trước mắt cái này Lý Kiếm nhất định đem hắn xem như sơn dã thôn phu. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn mượn cơ hội này diệt vừa diệt cái này Lý Kiếm vi phong. Ta là ai? Nói ra không sợ hù chết ngươi, ta cho ngươi biết ta thế nhưng là thôn chúng ta đệ nhất cao thủ, thôn trưởng chúng ta cũng khoe ta là 100 năm khó gặp một lần kỳ tài, nói tương lai của ta sẽ trở thành một không tầm thường đại nhân vật. Thứ Niên bày ra một bộ ngạo mạn tư thái nói. Ha ha ha, thôn các ngươi đệ nhất cao thủ. Còn 100 năm khó gặp một lần kỳ tài. Chết cười ta. Lý Kiếm nghe vậy cười ha ha. Chu Vi xem người cũng là một trận cười ha ha, đều là trào phúng nhìn về phía Từ Niên. Trần Tây Phong cũng là một trận thất vọng. Hán nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng, cảm thấy tráng hán này thanh niên có lẽ không giống nhìn từ bề ngoài như vậy không chịu nổi, thâm tàng bất lộ cũng khó nói. Thế nhưng là nghe Từ Niên lời này về sau, trong lòng của hắn còn sót lại một chút chờ mong cũng đều trong nháy mắt phá diệt. Kẻ trước mắt này chẳng lẽ cái kẻ ngu a? Thôn bọn họ đệ nhất cao thủ. Nơi này chính là quận thành, còn 100 năm khó gặp thiên tài. Cái này căn bản là ngồi vào xem trời ạ. Huynh đệ, ngươi vẫn là đi đi, nơi này không có việc của ngươi, người này ngươi không thể chơi vào. Trần Tây Phong vội vàng hướng Từ Niên khuyên. Rất sợ Từ Niên vì vậy mà gặp liên lụy. Làm sao không liên quan chuyện ta, hắn vũ nhục Từ Niên. Ta đương nhiên muốn xen vào. Từ Niên một mặt cố chấp nói. Ngạch, ngươi cùng Từ Niên quan hệ thế nào? Ngươi biết hắn? Trần Tây Phong không hiểu hỏi. Bốn phía đám người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Từ Niên cải trang tráng hán, trong lòng một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ tráng hán này còn cùng Từ Niên nhận biết hay sao? Đương nhiên nhận biết, ta tại trong trà lâu nghe chuyện xưa của hắn, hiện tại hắn là trong lòng ta đại anh hùng, cái gì Mặc Lang chiến đội, vậy cũng là cầu thí, còn có cái này cái gì Thiên Long chiến đội. Nếu thật là Từ Niên tới, giết không tha. Từ Niên một mặt không xấu hổ nói. Bốn phía đám người không còn gì để nói. Mẹ nó, hóa ra thật sự là một cái kẻ ngu. Bọn hắn còn tưởng rằng tráng hán này cùng Từ Niên nhận biết đâu, nguyên lai chỉ là Từ Niên người sùng bái. Ha ha, chết cười ta, ngươi cảm thấy Từ Niên có thể giết chúng ta Thiên Long chiến đội. Đừng nói đội trưởng của chúng ta, chính là kia Từ Niên đứng trước mặt ta, ta đều có thể đánh hắn đầy đất cầu xin tha thứ, tiểu tử. Ta nhìn ngươi vẫn là đổi một cái sùng bái đi, kia Từ Niên bây giờ bị đinh ra truy sát, ngay cả quận thành cũng không dám về, hiện tại còn cảm thấy hắn là đại anh hùng sao. Lý Kiếm ha ha cười nói. Bốn phía đám người cũng là gật gật đầu. Đoạn thời gian trước bên trong thành là nhấc lên sùng bái Từ Niên triều dâng. Nhưng là gần nhất cũng có nghe đồn, Từ Niên bởi vì bị đinh ra truy sát, mà không dám trở về quận thành, cho nên hai ngày này sùng bái Từ Niên dậy sóng cũng đang giảm xuống. Hừ, đinh ra truy sát. Ngươi cảm thấy đinh gia có thể làm gì Từ Niên? Ít nói lời vô ích, lập tức quỳ xuống nói 3 tiếng Từ Niên ra ra ta sai rồi, nếu không hôm nay ta đánh ngươi đầy đất cầu xin tha thứ. Từ Niên lại là một mặt khinh thường nói. Một bên Trần Tây Phong thật lo lắng. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà đối Từ Niên sùng bái đến loại trình độ này. Bất quá tiếp xuống gia hỏa này hạ chàng coi như thảm rồi. Nhưng mà hắn cũng không phải Lý Kiếm đối thủ, trong lòng chỉ có thể thay hắn tiếc hận. Cuồng vọng vô tri tiểu tử, đã ngươi không biết sống chết. Vậy nhưng đừng trách ta. Quả nhiên, Lý Kiếm thật nổi giận, cựu tinh chiến tông đỉnh phong khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Gào thét một tiếng, liền huy động nắm đấm hướng về Từ Niên hung hăng đập tới. Trên nắm tay mang theo kinh khủng linh khí, bá đạo mà hung mãnh. Từ Niên đứng tại chỗ một trận thờ ơ, phảng phất không có chút nào kịp phản ứng đồng dạng. Bốn phía đám người nhao nhao tiếc hận, kẻ ngu này hôm nay thật là tao hương. Ha ha, bị sợ choáng váng. Lý Kiếm cười ha ha, trên mặt đắc ý càng thêm nồng đậm. Huy động nắm đấm cũng càng thêm hung mãnh mấy phần. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sắp bị đánh bại thời điểm, làm bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, như thiểm điện vươn một cái tay, trong nháy mắt liền đem Lý Kiếm nắm đấm nắm. Oeng! Lý Kiếm nắm đấm đánh vào Từ Niên lòng bàn tay, phát ra một tiếng nổ đùng đoảng, nhưng mà lại không thể dung chuyển Từ Niên mảy may. Cái này sao có thể? Lý Kiếm bọn người con mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bốn phía bao quát Trần Tây Phong ở bên trong tất cả mọi người ngây dại, cái này Lý Kiếm thế nhưng là cựu tinh đỉnh phong chiến tông A. Một quyền đủ để oanh sát một bát tinh chiến tông cường giả, nhưng mà tráng hán này thanh niên lại một cái tay cản lại. Người này đến cùng thực lực gì? Lý Kiếm cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, biết chính mình đá vào tấm sắt, nhưng mà hắn muốn rút về nắm đấm, lại phát hiện nắm đấm của mình phảng phất hàn tại nham thạch bên trong, làm sao nhổ đều không nhổ ra được. Ta đều nói ta là thôn chúng ta đệ nhất cao thủ, ngươi còn không tin, đã dạng này, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Tứ Niên cười lạnh một tiếng, một cỗ khí thế cường hãn thình lình từ thể nội buộc phát ra, trong nháy mắt quét sạch bốn phía, khiến cho mọi người chấn động trong lòng. Cựu Tinh Chiến Tông. Tráng hán này thanh niên lại là Cựu Tinh Chiến Tông. Lý Kiếm cũng là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới kẻ trước mắt này lại là Cựu Tinh Chiến Tông, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải bình thường Cựu Tinh Chiến Tông. Không, không có khả năng, ngươi một cái Cựu Tinh Chiến Tông làm sao có thể có được thực lực mạnh như vậy? Lý Kiếm một mặt khó có thể tin nói. Bốn phía đám người cũng là một mặt hiếu kỳ, Cựu Tinh Chiến Tông đánh bại Cựu Tinh Chiến Tông đỉnh phong. Cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường a. Thứ Niên lại là cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên dùng sức. Giang giác. Lý Kiếm cánh tay cốt trực tiếp bị vặn gãy, khiến cho phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, Lý Kiếm bên tai còn truyền đến Tử Niên trào phúng thanh âm. Ta không phải mới vừa nói sao? Bởi vì ngươi là một cái phế vật. Tử Niên hùng hậu bá đạo, khiến ở đây tất cả mọi người vì đó rung động. Chương 194, ta đẹp trai không? Cựu Tinh Chiến Tông đỉnh phong Lý Kiếm thế mà bị một cái Cựu Tinh Chiến Tông ngạnh sinh sinh vặn gãy cánh tay, hơn nữa còn không có chút nào sức hoàn thủ. Cái này nếu không phải phát sinh ở bọn hắn trước mắt, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi tốt nhất thả ta, không phải đội trưởng của chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Kiếm vẫn như cũ không phục kêu gào đạo, nhưng mà cánh tay truyền đến đau đớn lại làm cho bộ mặt hắn một trận vặn mẹo. Tứ Niên cười lạnh không thôi, gia hỏa này đến bây giờ còn tại phách lối, xem ra cần phải hạ điểm ngoan thủ. Ta mặc kệ ngươi đội trưởng có thể hay không buông tha ta, ta chỉ biết là, hôm nay ngươi là trốn không thoát. Tứ Niên cười lạnh một tiếng, một cước đá vào Lý Kiếm trên đầu gối. Giang giác. Lý Kiếm toàn bộ xương đùi trong nháy mắt đảo ngược gãy xương, kia sâm bạch xương cốt đâm ra huyết nục, trần trụi ra. A, Lý Kiếm phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. Bốn phía đám người một trận sợ hãi. Ra tay thật tác độc. Cái này mẹ nó đến có bao nhiêu đau. Bọn hắn chỉ là nhìn xem liền một trận tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Tử Niên vô cùng kính sợ, trước đó lưu tại trong lòng bọn họ ngốc đại cá tử hình tượng đã không còn sót lại chút gì. Trần Tây Phong cũng nuốt nước miếng một cái, tim đập rộn lên. Thật bá đạo, thật độc ác. Tráng hán này thanh niên chẳng những thực lực cường hãn, xuất thủ cũng như thế quả quyết dứt khoát, đơn giản chính là một tôn mãnh nhân. Bất quá trong lòng hắn cũng là âm thầm gọi tốt, nhìn xem thống khổ không chịu nổi Lý Kiếm trong lòng có loại không nói ra được sảng khoái. Trong khoảng thời gian này, Lý Kiếm một mực tại tìm hắn gây phiền phức, hại hắn khổ không thể tả. Bây giờ rốt cục đại thù đến báo, trong lòng thoải mái vô cùng. Hiện tại còn mạnh miệng sao? Tứ Niên ngồi xổm ở nửa quỳ Lý Kiếm trước mặt cười khẽ hỏi. Không, không cứng rắn. Lý Kiếm run rẩy nói, hắn hiện tại thật sợ, đặc biệt là Tứ Niên nụ cười kia, đơn giản chính là nụ cười của ác ma, làm hắn toàn thân phát lạnh. Vậy ngươi cảm thấy ta đẹp trai không? Tứ Niên tiếp tục cười hỏi. Lý Kiếm trong lòng một trận xem thường. Tứ Niên bộ dáng này mặc dù không tính là xấu, nhưng là cùng đẹp trai hoàn toàn không dính nổi bên cạnh. Thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới Tứ Niên thủ đoạn, nhưng vẫn là liếm láp mặt nói ra, đẹp trai, phi thường đẹp trai. Người hắn A mắt mù A, ta như vậy còn gọi đẹp trai. 3. Ngay tại lúc Lý Kiếm vừa dứt lời, Tứ Niên liền một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Lý Kiếm mặt trong nháy mắt sưng phồng lên, răng đều bị phiến rơi 7-8 cái. Lý Kiếm cả người hoàn toàn ngộng. Mẹ nó! Trả lời đẹp trai còn đáp sai rồi. Đến cùng có đẹp trai hay không? Tứ Niên mở miệng lần nữa hỏi. Không đẹp trai. Lý Kiếm do dự một chút hồi đáp. Nóa, lại dám nói ta không đẹp trai. Tứ Niên mắng. 3. Lại một cái tát. Lý Kiếm cả người triệt để mở bức. Tình huống như thế nào? Không phải ngươi chính mình nói không đẹp trai sao? Làm sao ta nói không đẹp trai còn đánh? Bốn phía mọi người đã nhịn không được bật cười. Cái này mẹ nó rõ ràng cố ý quất hắn nha. Lý Kiếm cũng rốt cục ý thức được điểm này, nhưng mà lại giận mà không dám nói gì. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ta đến cùng có đẹp trai hay không? Tứ Niên ngồi xổm ở Lý Kiếm trước mặt hỏi. Ngoa tào, còn tới. Lý Kiếm trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Tứ Niên kia ánh mắt sắc bén lúc, hắn lúc này mới ấp úng hỏi ngược lại, đẹp trai? Không đẹp trai. Bốn phía đám người triệt để cười vang. Nóa, ngươi cái tiện hóa, lao tử là hỏi ngươi, không phải để ngươi đến hỏi ta. Tứ Niên la mắng, trở tay lại là một cái bàn tay. Lý Kiếm toàn bộ mặt đã sưng thành đầu heo, răng cũng đã toàn bộ rơi sạch. Đây là từ niên hạ thủ lưu tình viễn cổ, nếu không toàn bộ xương cằm đều cho đánh sai lệch. Lý Kiếm giờ phút này khóc không ra nước mắt, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt kia là triệt triệt để sợ. Nhìn ngươi đần như vậy, thâm ảo như vậy vấn đề ngươi khẳng định đáp không được, vậy chúng ta đổi một vấn đề. Tử Niên ngồi xổm ở Lý Kiếm trước mặt ra vẻ suy nghĩ nói. Tốt. Ca ngươi nói. Lý Kiếm liền vội vàng gật đầu, chỉ cần không hỏi hắn có đẹp trai hay không, hắn cái gì đều được. Vậy chúng ta thay cái đơn giản, liền hỏi ngươi chính mình có đẹp trai hay không a? Ngươi chính mình tổng hẳn phải biết chính mình có đẹp trai hay không đi. Tử Niên một mặt chân thành nói. Phốc phốc. Bốn phía đám người rốt cục nhịn không được cười lên ha hả. Trần Tây Phong cũng đều bị chọc cười, cái này manh nhân cũng quá mẹ nó đùa. Lý Kiếm trừng to mắt, triệt để mộng bức. Cái này mẹ nó có khác nhau sao? Ca, ngươi tha cho ta đi, ta thật biết sai, ngươi không phải để cho ta nói Tử Niên ra ra ta sai rồi sao? Ta nói với ngươi 100 lần. Lý Kiếm vội vàng kêu khóc cầu xin tha thứ. Ca, quận thành không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là về thôn các ngươi đi. Mẹ nó, chính mình làm sao chọc như thế một cái cực phẩm. Lý Kiếm hiện tại trong lòng một vạn cái hối hận, đã triệt triệt để đem Tử Niên hình dạng khắc ở trong lòng, liền mảy may báo thù tâm tư cũng không dám lại có. Tốt, vậy ngươi liền cho ta nói, thanh âm nhất định phải lớn, nói đến ta nghe không được mới thôi. Tử Niên thanh âm lạnh xuống, nói xong liền cầm lấy Lý Kiếm bên hông túi chữ vật, mang theo Trần Tây Phong rời đi. Lý Kiếm thì là quỳ trên mặt đất. Một lần lại một lần hô to, Tử Niên ra ra, ta sai rồi. Một bên hô còn một bên khóc, càng nghĩ càng thấy đến chính mình ủy khuất. Rất nhanh, Tử Niên liền dẫn Trần Tây Phong biến mất nơi cuối đường. Vị đại ca kia, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi vừa rồi thật mánh, kia Lý Kiếm bị ngươi giáo huấn đều khóc. Trần Tây Phong nhịn không được tán thán nói. Giờ phút này hắn đối Tử Niên bội phục vậy liền giống như thủy triều thao thao bất tuyệt. Trước ngươi nói ngươi là tại mua chủ y. Tử Niên đem túi chữ vật quy nguyên chủ nói. Ừm, ta là Tử Niên sư huynh, ta biết hắn đã từng lợi dụng trọng chủ y đến rèn luyện chính mình, cho nên ta cũng nghĩ thử một chút loại này phụ trọng huấn luyện, tăng tốc thực lực của mình tăng lên. Trần Tây Phong gật đầu nói. Tử Niên lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn phụ trọng huấn luyện, đó là bởi vì hắn là thể tu, Trần Tây Phong một cái chiến tu, phụ trọng huấn luyện vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Ngươi chân chính tốn tâm tư hẳn là tại kiếm của ngươi tu bên trên, ngươi kiếm đạo thiên phú không tính yếu, bây giờ lại thiên nhân hợp nhất đều không có linh ngộ. Đó là bởi vì ngươi trong lòng còn có tạp niệm quá nhiều. Tử Niên nhịn không được mở miệng chỉ điểm. Ngạch! Làm sao ngươi biết tình huống của ta? Trần Tây Phong một mặt kinh ngạc nói. Vừa rồi Tử Niên lời nói này cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, thật giống như trước mắt đại hán này trước kia liền biết hắn đồng dạng. Tử Niên cười cười, nhìn về phía Trần Tây Phong nói, ngươi nhìn lại ta là ai? Trần Tây Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Niên lại phát hiện trước mắt tráng hán đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Mà bộ dáng này đương nhiên đó là hắn chỗ nhận biết Tử Niên. Tử Niên. Là ngươi. Trần Tây Phong trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không sai, chính là ta, ngươi cũng biết Đinh Gia đang toàn lực truy sát ta, cho nên ta không thể không dịch dùng che đậy thân phận của mình. Tử Niên giải thích nói. Trần Tây Phong giật mình gật đầu, bất quá rất nhanh tiện ý nhận ra cái gì, mở miệng hỏi, vậy ngươi cửu tinh chiến tông tu vi cũng là giả. Tử Niên lại là cười lắc đầu nói, không. Đó là thật, tu vi của ta đã đạt tới cửu tinh chiến tông. Trần Tây Phong nghe vậy, triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ. Có vẻ như Tử Niên rời đi quận thành thời điểm mới tam tinh chiến tông A. Bây giờ cũng đã cửu tinh chiến tông. Cái này cái gì biến thái tốc độ tu luyện. Lập tức Trần Tây Phong nhìn về phía Tử Niên ánh mắt liền cùng nhìn quái vật. Tử Niên lại là lơ đến cười cười. Đầu kia chiến tướng cấp yêu thú xích huyết tử dực điêu tinh hạch đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa, cũng chính là trước đó không lâu. Hắn vừa mới đột phá cửu tinh chiến tông. Về phần tiểu tử Vũ An kia tử dược điêu huyết nhục cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say, chắc hẳn đột phá cửu tinh chiến tông đỉnh phong không khó, nói không chừng còn có thể đột phá chiến tướng cấp. Đây chính là đan hải trùng thanh liên chiến quyết nghịch thiên chỗ. Chương 195, Triệu Yên Vân chấn kinh. Sau đó Tử Niên liền cùng Trần Tây Phong cùng đi một chuyến phủ đệ của mình, gặp được Nghiêm Vũ cùng Nghiêm Như Ngọc. Bọn hắn một mực tại lo lắng Tử Niên an nguy, khi nhìn thấy Tử Niên không có việc gì về sau, bọn hắn nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Tử Niên đang cùng Nghiêm Vũ đơn giản trao đổi vài câu về sau, liền rời đi phủ đệ của mình, tiến về quận thủ phủ. Hiện tại Đinh Gia chầm chầm đến hắn như thế gấp, chỉ có quận thủ phủ là chỗ an toàn. Lưu tại phủ đệ mình chẳng những hại chính mình, cũng hại Nghiêm Gia cha con. Các loại tiến vào quận thủ phủ, lại phát hiện Trần Vô Địch thế mà tại cùng Triệu Yên Vân đang luận bàn. Bất quá để Tử Niên kinh ngạc là, Triệu Yên Vân thế mà đột phá đến nhất tinh chiến tướng cấp đường, mà Trần Vô Địch cũng đã đạt đến tam tinh chiến tông cấp bậc. Hai người đều tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, đều có chỗ đột phá. Đương nhiên Trần Vô Địch tự nhiên không thể nào là Triệu Yên Vân đối thủ. Coi như Triệu Yên Vân cố ý áp chế tu vi, Trần Vô Địch cũng là bị hoàn ngược. Dù sao hai chính mình tự chênh lệch thật sự là quá lớn. A, Từ Niên, ngươi trở về á. Nhưng vào lúc này, Trần Vô Địch nhìn thấy đi tới Từ Niên, vội vàng kinh hỉ nói. Triệu Yên Vân cũng quay đầu vội vàng quay đầu nhìn về phía Từ Niên phương hướng, nhìn thấy Từ Niên lộ diện, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Kỳ thật nàng nhận được tin tức, Từ Niên bị Đinh Gia truy sát, nàng vẫn tại lo lắng Từ Niên an nguy. Bây giờ nhìn thấy Từ Niên trở về, nàng mới thở dài một hơi. Đúng vậy a, vừa về đến liền thấy ngươi đừng ngượng, thế nào, có phải hay không bị đánh rất thảm? Từ Niên nhìn về phía Trần Vô Địch trêu đùa. Hiện tại hắn đã biến trở về dáng dấp ban đầu, cho nên Trần Vô Địch cùng Triệu Yên Vân tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hừ, biểu tỷ đã đột phá đến chiến tướng chi cảnh, ta đương nhiên đánh không lại, coi như đổi lại là ngươi bên trên, vậy cũng chỉ có bị ngược phần. Trần Vô Địch lại là phản bác. Vậy cũng không nhất định, ngươi là ngươi, ta là ta, Yên Vân tỷ mặc dù lợi hại, nhưng còn không đến mức có thể ngược ta. Từ Niên vừa cười vừa nói. Huynh đệ, Gia Châu cũng không phải như thế thôi. Ta biết ngươi đánh chết cựu tinh chiến tông đỉnh phong cấp bậc lục dực băng tinh khuê xà, nhưng biểu tỷ hiện tại thế nhưng là chiến tướng cấp cao thủ, ngươi không phải không biết chiến tướng cùng chiến tông ở giữa trên lệch ta. Trần Vô Địch ôm lấy Từ Niên bả vai một mặt không tin nói. Hắn thấy, Từ Niên mặc dù có thể có được đánh bại cựu tinh chiến tông đỉnh phong thực lực, nhưng là khoảng cách nhất tinh chiến tướng vẫn là có trên lệch không nhỏ. Đối mặt nhất tinh chiến tướng Triệu Yên Vân thua không nghi ngờ. A, ngươi nhất định ta thất bại. Không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu như ta đánh bại Yên Vân tỷ, ngươi liền thay ta tẩy một tháng tất thối như thế nào? Từ Niên vừa cười vừa nói. Vậy nếu như ngươi thua đâu? Trần Vô Địch hỏi. Vậy ta liền không hoàn thủ, để ngươi đánh một trận. Từ Niên cười hồi đáp. Tốt, một lời đã định, nhưng không cho đổi ý a. Trần Vô Địch nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đáp ứng nói. Đánh Từ Niên dừng lại thế nhưng là hắn một mực nguyện vọng, thế nhưng là mỗi lần cùng Từ Niên động thủ, đều là hắn bị cuồng đánh. Tuyệt không đổi ý. Từ Niên cười đáp ứng nói. Trần Vô Địch trên mặt lập tức lộ ra vui sướng thần sắc, phảng phất đã thắng chắc, đối Triệu Yên Vân nói, biểu tỷ, cho ta hung hăng ngược hắn. Từ Niên, ngươi thật muốn cùng ta luận bàn. Triệu Yên Vân kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên thế mà biết rõ mình đã đột phá chiến tướng chi cảnh, thế mà còn chủ động đưa ra đổ ước cùng Trần Vô Địch đánh cược. Chẳng lẽ hắn thật sự có tự tin đánh bại chính mình? Nếu là chính mình không có đột phá, nàng còn cảm thấy Từ Niên có khả năng thắng nàng. Nhưng là bây giờ mình đã đột phá chiến tướng cấp đường, nàng rõ ràng cảm nhận được chiến tướng cùng chiến tông ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Từ Niên muốn thắng nàng, tuyệt đối không thể. Từ Niên không nói gì, mà là cười gật gật đầu. Hắn biết chính mình nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy. Vậy liền để tỷ tỷ nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng lấy được dạng gì tiến bộ, thế mà ngay cả chiến tướng đều không coi vào đâu. Triệu Yên Vân quả quyết đáp ứng nói, tiếp lấy trong mắt liền phun lên một tia chiến ý, nhất tinh chiến tướng cấp khác uy thế bỗng nhiên bộc phát ra. Ha ha, biểu tỷ chăm chú, ngươi tự cầu phúc. Trần Vô Địch cười ha ha một tiếng, kia hơi mập thân thể vội vàng thối lui đến nơi xa. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá trong mắt cũng phun lên một tia chiến ý. Lập tức bước ra một bước. Cửu tinh chiến tông khí thế từ trên thân tuôn ra. Cửu tinh chiến tông. Một bên Trần Vô Địch trong nháy mắt trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Từ Niên rời đi quận thành thời điểm bất quá mới tam tinh, vừa mới qua đi nửa tháng đi, làm sao lại liền cửu tinh? Mẹ của ta ai, con hàng này thế nào tu luyện? Cái này tốc độ tu luyện là muốn nghịch thiên A. Trần Vô Địch theo bản năng mắng. Lúc đầu hắn đột phá đến tam tinh chiến tông còn có chút đắc chí, cái này mẹ nó Từ Niên ngược lại tốt. Lập tức đột phá lục tinh. Triệu Yên Vân cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Niên thế mà biến cửu tinh chiến tông rồi. Phải biết Từ Niên vừa tới chiến phủ thời điểm, bất quá mới cửu tinh chiến giả A. Vừa mới qua đi hơn 2 tháng A. Liền trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Yên Vân tỷ, ngươi tốt nhất xuất ra thực lực chân chính ra, không cần lưu thủ, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Từ Niên đối với hai người kinh ngạc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói. Cuồng vọng. Coi như ngươi đột phá cửu tinh chiến tông, vậy cũng không phải chiến tướng đối thủ, đã ngươi như thế kiêu ngạo, vậy ta là nên để ngươi tỉnh táo một chút. Triệu Yên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nói xong thân hình liền phiêu cướp mà ra, lòng bàn tay linh khí cuồn cuộn, hướng về Từ Niên hung hăng vỗ tới. Nàng cảm thấy Từ Niên có chút kiêu ngạo, dự định mượn cơ hội này hảo hảo giáo dục Từ Niên một phen, miễn cho Từ Niên tự cao tự đại. Thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là sai, miễn cho công kích của nàng Từ Niên thế mà khinh thị cười một tiếng, tiện tay đánh ra một trường. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Triệu Yên Vân liên tiếp lui ra phía sau mấy chục bước, nhưng mà Từ Niên thân hình lại không nhúc nhích tí nào. Cái này sao có thể? Triệu Yên Vân một mặt khiếp sợ nhìn xem Từ Niên. Nàng mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng là uy lực tuyệt không phải cựu tinh chiến tông cường giả có khả năng bằng được, coi như Từ Niên có thể tiếp được, cũng không phải dễ dàng như thế mới đúng. Xong, muốn lật thuyền trong mương. Trần Vô Địch thấy cảnh này, trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm dự cảm không tốt. Thay Từ Niên tẩy một tháng tất tối, ngẫm lại hắn đã cảm thấy khổ bức. Từ Niên lại là cười nhìn về phía Triệu Yên Vân nói, Yên Vân tỷ, ta mới vừa nói, để ngươi xuất ra toàn bộ thực lực, không cần lưu thủ, ta là chăm chú, nếu không ngươi thật không có cơ hội xuất thủ. Triệu Yên Vân thêu lông mày nhăn một chút, cuối cùng gật gật đầu, trong tay xuất hiện một thanh tinh xảo trường kiếm. Tốt, đã ngươi có tự tin, vậy liền tiếp ta một kiếm này, nếu như ngươi có thể đón lấy, liền coi như ta thua. Triệu Yên Vân cực kỳ chân thành nói. Tới đi. Từ Niên gật đầu đáp, bất quá nhưng không có mảy may tế ra binh khí ý tứ. Một cử động kia để Triệu Yên Vân lông mày lần nữa nhăn lại, lập tức ánh mắt trở nên lăng lệ. Thiên giai kiếm quyết, cực hàn băng vũ. Triệu Yên Vân một tiếng quát nhẹ, một cỗ cường hãn hàn ý từ trên thân tản ra, bốn phía mặt đất trực tiếp bao trùm lên một tầng sương lạnh. Tiếp lấy một kiếm bổ ra, kiếm khí hóa thành băng vũ, lăng lệ vô cùng, hướng về Từ Niên cuốn tới. Bình thường cựu tinh chiến tông cường giả nếu là gặp gỡ một chiêu này, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả trốn tránh đều không thể trốn tránh. Từ Niên nhìn xem kia bạo lược mà đến băng vũ, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Lấy chỉ làm kiếm, một chỉ điểm tại hư không. Trong nháy mắt những cái kia bạo lược mà đến băng vũ liền tại Từ Niên khu vực một mét đằng trước ngừng lại. Phá cho ta. Theo Từ Niên một tiếng quát nhẹ, những cái kia băng vũ toàn bộ vỡ ra, rơi xuống đất. Cái này. Đây chẳng lẽ là Triệu Yên Vân trừng to mắt, một mặt giật mình. Trần Vô Địch lại là một mặt mộng bức, căn bản không có nhìn thấy Từ Niên là như thế nào làm được. Ha ha, thật sự là kỳ tài ngút trời a, 16 tuổi liền lĩnh ngộ thế, coi như tại toàn bộ đế quốc đó cũng là gần như không tồn tại a. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến Trần Thiên Sinh cởi mở tiếng cười. Thế? Trần Vô Địch trừng to mắt, một mặt hãi nhiên. Triệu Yên Vân trong lòng chấn kinh cũng tột đỉnh, Từ Niên lại đã đạt tới thế cảnh giới. Chương 196, Trần gia tổ địa. Thế, là một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm. Chính là chiến tướng cấp khác cao thủ đều có rất ít lĩnh ngộ thế. Thậm chí ngay cả có chút chư hầu cấp cường giả cố gắng cả đời đều không có lĩnh ngộ thế, có thể nghĩ, lĩnh ngộ thế đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà Từ Niên mới bao nhiêu lớn, thế mà lĩnh ngộ thế. Triệu Yên Vân trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng hiện tại chỉ bất quá mới lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng cảnh giới, liền đã dẫn trước người đồng lứa thật nhiều. Hiện tại Từ Niên ngược lại tốt, trực tiếp vung hắn một con đường. Kỳ thật không chỉ là Triệu Yên Vân, liền ngay cả Trần Thiên Sinh trong lòng đều cảm khái vạn phần. Từ Niên tại tu vi bên trên thiên phú nghịch thiên còn chưa tính, tại lĩnh ngộ cảnh giới bên trên thế mà cũng như thế nghịch thiên, thật sự là tuyệt thế thiên tài bên trong thiên tài. Rất hắn a đả kích người, Từ yêu nghiệt, ngươi còn có để cho người sống hay không, ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ mất đi ta người huynh đệ này. Trần Vô Địch kêu trời trách đất kêu to đạo. Từ Niên cười lắc đầu, cái này Trần Vô Địch chính là một cái đậu bỉ. Ta thua. Triệu Yên Vân cũng tại lúc này mở miệng nói ra. Nàng thua tâm phục khẩu phục. Lĩnh ngộ thế Từ Niên đã có thể tùy tiện đánh bại nàng, vừa rồi nàng đã vận dụng toàn lực, nhưng là Từ Niên lại ngay cả kiếm đều không có ra. Nàng thực sự không cách nào đoán chừng, Từ Niên thực lực bây giờ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Từ Niên hướng về phía Triệu Yên Vân gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Trần Vô Địch nói, vậy ta tiếp xuống một tháng bít tất đều giao cho ngươi. Trần Vô Địch liếc bầu trời một cái, ra vẻ nghe không được nói, không được, ta muốn đi tu luyện, rất hắn á đả kích người. Nói xong Trần Vô Địch liền co cẳng liền chạy, một cái chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Từ Niên dở khóc dở cười, cái này Trần Vô Địch tuyệt đối là một cái tên dở hơi. Từ Niên, ta thật muốn cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi kích thích, Vô Địch làm sao có thể như thế dụng công tu luyện. Trần Thiên Sinh cười ha ha nói, Trần Thúc Thúc, kỳ thật Vô Địch thiên phú không tồi, tính cách thô bên trong có mảnh. Tương lai nhất định có một phen thành tựu, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Từ Niên cười cười nói. Trần Thiên Sinh gật đầu nói, lúc đầu ta còn có chút lo lắng để Vô Địch cùng Giao Nhi tiến vào chúng ta Trần gia tổ địa sẽ phát sinh nguy hiểm gì, nhưng là hiện tại xem ra là nên để bọn hắn buông tay nhất bác. Trần gia tổ địa. Từ Niên lộ ra kinh ngạc nói. Trần Thiên Sinh cười cười nói, ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta liền nói cho ngươi đi, kỳ thật chúng ta Trần gia tại trước đây thật lâu là một cái phi thường khổng lồ đại gia tộc. Trong tộc thế nhưng là ra mấy tên thánh nhân, thậm chí còn xuất hiện qua vô thượng chiến đế, chỉ bất quá về sau dần dần xuống dốc, mà quá khứ chúng ta Trần gia vị kia chiến đế chính là tinh thần chiến thể, cùng vô địch là cùng một cái thể chất, mà năm đó vị kia chiến đế cường giả trước khi đi từng tại trong hư không mở ra một cái tổ địa, ở trong đó có dấu truyền thừa, cung cấp hậu thế tử tôn tiến đến thăm dò, cho nên ta muốn cho ngươi, vô địch, Giao Nhi cùng Yên Vân bốn người tiến vào tổ địa, đi thăm dò phần này truyền thừa. Ngậy! Ta cũng đi. Thế nhưng là ta không phải Trần gia tử tôn, cũng không cho phép tiến vào a. Thứ niên nghi ngờ hỏi. Đồng thời trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trần gia tổ tiên thế mà đi ra vô thượng chiến đế. Về phần Trần gia tổ địa, bình thường tổ địa đều sẽ bị hạ cấm chế, chỉ có nhà mình tử tôn mới có thể tiến vào. Cho nên tử niên vẫn là kinh ngạc Trần Thiên Sinh thế mà mời hắn tiến vào Trần gia tổ địa. Triệu Yên Vân ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, hiển nhiên Trần Thiên Sinh trước đó đã nói qua với nàng việc này. Cũng không phải là, chúng ta Trần gia tổ địa là có thể cho phép họ khác người tiến vào, bởi vì năm đó chúng ta Trần gia cường lớn thời điểm, liền từng có thật nhiều gia tộc phụ thuộc, trong đó Đinh gia chính là phụ thuộc gia tộc một trong, cho nên gia tộc cũng không cấm chỉ họ khác người tiến vào bên trong, bất quá tổ địa bên trong 10 phần nguy hiểm, chỉ cần ngươi có bản lĩnh lấy đi cơ duyên kia chính là của ngươi. Trần Thiên Sinh mở miệng cười nói. Thứ niên giật mình gật đầu. Dựa theo Trần Thiên Sinh ý tứ, Trần gia tiên tổ vì lung lạc phụ thuộc gia tộc người tâm, cho nên cho phép ngoại tộc tử đệ cùng Trần gia tử đệ cùng một chỗ tiến vào tổ địa thăm dò cơ duyên. Bất quá rất nhanh Tử Niên tiện ý nhận ra một vấn đề. Đinh gia lại là Trần gia năm đó phụ thuộc gia tộc. Vậy cái này tổ địa có phải hay không Đinh gia tử đệ cũng có thể tiến vào bên trong? Xem ra ngươi cũng ý thức được, không sai, quá khứ phụ thuộc chúng ta Trần gia tứ đại gia tộc, hiện tại chỉ còn lại Đinh gia, mà Đinh gia lòng lang dạ thú. Đã sớm nghĩ chiếm đoạt chúng ta Trần gia thay vào đó, trong tay bọn họ có được chúng ta Trần gia tiên tổ lệnh bài, lần này bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này, ta lo lắng bọn hắn sẽ phái người tại tổ địa bên trong đối Giao Nhi cùng vô địch ra tay, cho nên muốn cho ngươi cùng Yên Vân cùng đi, đồng thời ta cũng sẽ tại chiến phủ. Bên trong chọn lựa hai tên tin được tử đệ tùy các ngươi cùng một chỗ tiến vào tổ địa, Đinh gia bên kia hẳn là cũng sẽ phái ra bốn tên thiên tài thanh niên. Trần Thiên Sinh ngưng trọng nói. Tứ niên trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Nói cách khác Trần gia có được 6 cái danh ngạch, mà Đinh gia thì là có được tứ cái danh ngạch. Tiến vào tổ địa người nhất định có điều kiện gì hạn chế sao? Tứ niên tiếp tục hỏi. Có, tiến vào tổ địa người nhất định phải tại 30 tuổi trở xuống, cho nên Đinh gia hiện tại uy hiếp lớn nhất cũng là Đinh gia đại thiếu gia Đinh Phong. Người này hiện tại 29 tuổi, đã đạt tới nhất tinh chiến tướng Đinh Phong. Lấy Yên Vân thực lực đối đầu nàng như trước vẫn là có chút phí sức, cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Trần Thiên Sinh có chút khẩn cầu nói. Nhất tinh chiến tướng Đỉnh Phong. Tốt, ta đáp ứng cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào tổ địa. Tứ niên một lời đáp ứng nói. Trần Thiên Sinh gặp Tứ niên đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Triệu Yên Vân trên mặt cũng lộ ra ý cười. Có Tứ niên, lần này tổ địa chuyến đi, bọn hắn nắm chắc cũng liền lớn hơn. Tứ niên ngược lại là không có để ý, hắn hiện tại cùng Đinh Gia đã không chết không thôi. Đinh Gia đuổi giết hắn thủ, hắn sớm muộn là muốn để Đinh Gia trả lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên không cách nào cùng toàn bộ Đinh gia chống lại. Nhưng là xáo trộn Đinh gia kế hoạch, buồn nôn Đinh gia vẫn là có thể. Huống chi, cái này Trần gia tổ thần thế nhưng là có chiến đế cường giả cùng rất nhiều thánh nhân lưu lại truyền thừa. Với hắn mà nói, lại chưa chắc không phải một loại cơ duyên. Lúc nào tiến vào tổ địa? Thứ niên mở miệng dò hỏi. Sau 5 ngày, chúng ta Trần gia tổ địa cách mỗi 5 năm sẽ tự động mở ra một lần, ở bên trong chỉ có thể ngây ngốc một tháng. Nếu như không tuân bên trong ra, cũng chỉ có đợi chút nữa một cái 5 năm mới có thể đi ra ngoài. Trần Thiên Sinh giải thích nói. Thứ niên gật gật đầu. Sau 5 ngày, đúng lúc là sinh nhật của hắn, khi đó hắn cũng đem bước vào 17 tuổi. Tứ niên, Yên Vân, mấy ngày nay các ngươi liền ở tại phủ thượng, vừa vặn thúc thúc cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới thế lĩnh ngộ. Trần Thiên Sinh cười đối Tứ niên cùng Yên Vân nói. Tứ niên nhãn tỉnh sáng lên, lúc này đáp ứng nói. Vậy làm phiền Trần Thúc Thúc, vừa vặn ta cũng có rất nhiều nghi hoặc cần Trần Thúc Thúc thay ta giải đáp. Bây giờ hắn mới vào thế cấp độ, xác thực có rất nhiều nghi hoặc. Trần Thiên Sinh đã bước vào thế nhiều năm, đối với thế lĩnh ngộ khẳng định so với hắn còn muốn khắc sâu nhiều, hắn vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo lĩnh giáo một phen. Triệu Yên Vân cũng là một mặt vui mừng, đây chính là khó được học tập cơ hội. Ngay tại Tứ niên cùng Trần Thiên Sinh thương nghị Trần gia tổ địa sự tình thực, Đinh gia lại nên đón mấy vị khách nhân tôn quý. Chương 197 Huyền Thiên Sơn Phương gia, Đinh gia trong phủ đệ. Giờ phút này chính đưa tới hai vị khách nhân tôn quý. Cầm đầu là một thanh niên, tướng mạo anh tuấn,

từ tinh thần cảnh tăng lên tới chiến tông đỉnh phong. Rất mẹ hắn là một đầu yêu thú. Cái này sao có thể? Trần Sơn căn bản không tin tưởng bọn hắn nói là sự thật. Bất quá Triệu Yên Vân bọn người nhưng không có để ý tới Trần Sơn, trong lòng bọn họ đã chấn kinh tột đỉnh. Tứ niên yêu nghiệt cũng chính là được rồi, hắn chiến sủng thế mà cũng đi theo yêu nghiệt. Còn có để cho người sống hay không? Cựu tinh chiến tông đỉnh phong, miệng nói tiếng người, đầu này yêu thú rất rõ ràng là một đầu thần thú huyết mạch yêu thú, mà lại huyết mạch còn cực kỳ nồng đậm. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, tiểu tử Vũ đã bay ra ngoài. Tiểu tử Vũ vừa bay vào trận pháp phạm vi, cái này lôi đình sát trận liền có động tĩnh, tiếp lấy kinh khủng lôi đình liền hướng về tiểu tử Vũ hoanh sát mà tới. Nhưng mà tiểu tử Vũ trong mắt lại lộ ra một tia khinh thường, hắn nhưng là lôi đình sủng nhi. Loại này dựa vào tụ lôi phù ngưng tụ mà ra lôi đình, với hắn mà nói loại này lôi đình căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Vâng, kia kinh khủng lôi đình rơi vào nó lông vũ bên trên, nhưng căn bản không có tại hắn lông vũ bên trên lưu lại nửa điểm vết thương. Được, thật mạnh phòng ngự, yêu thú này thật là cựu tinh chiến tông. Trần An cũng không nhịn được sợ hãi than, cái này tiểu tử Vũ lông vũ sắc bén như là lưỡi đao, tựa như huyền thiết cứng rắn. Triệu Yên Vân mấy người cũng càng thêm sợ hãi thán phục. Tiểu tử Vũ phòng ngự có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tứ niên đồng dạng hơi kinh ngạc, tiểu tử Vũ không hổ là chân chính thần thú, lúc này mới cựu tinh chiến tông liền có được như thế siêu cao phòng ngự, thật không biết tương lai hắn trưởng thành sẽ là trình độ gì. Mà lại Dạ Thiên Thần Đế đã từng nói, tiểu tử Vũ bây giờ còn chưa có tiến hóa, tương lai chí ít còn có một lần thức tỉnh quá trình, đến lúc đó thực lực nhất định càng thêm tăng vọt. Vâng! Nhưng vào lúc này, đạo thứ hai lôi đỉnh hướng về tiểu tử Vũ hoanh kích mà đi. Tiểu tử Vũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hé miệng, một ngụm đem kia lôi đỉnh cho nuốt vào. Triệu Yên Vân trợn mắt hốt mồm, cái này hắc ưng thế mà đem khủng bố như thế lôi đỉnh ướt. Đây là có nhiều người tiên. Tiểu tử Vũ giờ phút này cũng đã leo lên cung điện đỉnh chót, kia tụ lôi phù ngay tại cái này cung điện đỉnh chót, cũng là toàn bộ trận pháp trung tâm. Tụ lôi phù là một cái phía trên tràn ngập lôi đỉnh tiểu cầu, lơ lửng tại phía trên cung điện. Tiểu tử Vũ há miệng ưng miệng. Một ngụm đem cái này lôi đỉnh tiểu cầu cho nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt cung điện bốn phía lôi đỉnh sát trận cũng tự sụp đổ. Tiểu tử Vũ cũng đã bay đến Tử Niên trước mặt, một mặt bối rối nói, đại ca, ta cảm giác muốn đột phá, ta đi ngủ hội. Tốt. Tử Niên liền vội vàng gật đầu, đem tiểu tử Vũ thu nhập yêu thú hoàn bên trong. Tiểu tử Vũ thôn phệ lôi đỉnh chi lực, chắc hẳn có thu hoạch, lần này nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá chiến tướng cấp. Triệu Yên Vân bọn người lại là không còn gì để nói. Lại đột phá. Lúc nào đột phá trở nên dễ dàng như vậy? Chúng ta vẫn là tiến cung điện nhìn một cái đi. Tứ niên cười cười, đối một mặt khiếp sợ mọi người nói. Đám người cũng gật gật đầu, đi theo tứ niên sau lưng hướng về cung điện đại môn đi đến. Cung điện rất là cổ lão, bởi vì không có người tới gần, cho nên có vẻ hơi cũ nát. Trần gia tiên tổ bình thường đều sẽ ở tổ địa xây xuống một tòa cung điện, lưu lại truyền thừa của mình, cung cấp hữu duyên hậu nhân đến thu hoạch được. Có truyền thừa là chư hầu cấp. Có truyền thừa là cấp thánh nhân, đương nhiên tại tổ địa chỗ sâu nhất còn đứng vững vàng một tòa chiến đế cấp truyền thừa. Trước mắt tòa này cung điện truyền thừa cũng không tính quá cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp, hẳn là một cái chư hầu cấp cường giả truyền thừa, người này khi còn sống tại chư hầu cấp địa vị tuyệt đối không thấp. Kẹt kẹt. Tứ niên đẩy ra nặng nề cửa điện, một cỗ nồng đậm cổ lão khí tức đập vào mặt. Tòa này cung điện niên kỷ rất lớn, 10 phần rộng rãi, độ cao càng là đạt đến gần 30 mét khoảng cách, làm toàn bộ lộ ra 10 phần to lớn. Bất quá đại điện bên trong lại là 10 phần trống trải, ngoại trừ cơ bản kiến trúc bên ngoài, chỉ có đại điện ngay phía trước có một tòa bạch ngọc đài. Tại trên bạch ngọc đài cắm một thanh kiếm sắc cùng một bản chiến pháp bí tịch. Đây là một thanh kỳ dị kim loại kiếm cùng một bản thiên giai trung phẩm chiến quyết. Thiên giai chiến quyết. Đây chính là vô thượng chí bảo A. Mọi người đều là một trận động dung, không nghĩ tới trong đại điện này lại có chân quý như thế bảo vật. Siêu. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ niên bọn người bên cạnh lướt qua. Thẳng đến trôi này lợi kiếm cùng chiến quyết lao đi. Trần Sơn, ngươi làm gì? Mọi người đều là sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Trần Sơn thế mà ở thời điểm này vượt lên trước đoạt bảo. Ha ha, bảo vật đương nhiên là ai trước cướp được về ai, bản này chiến quyết hiện tại thuộc về ta. Trần Sơn cười ha ha, tiếp lấy một thanh liền nắm lên quyển kia thiên giai trung phẩm chiến quyết, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Trận pháp này rõ ràng là từ niên trước phá, mau đem chiến quyết giao ra. Triệu Yên Vân trên mặt cũng phun lên vẻ tức giận, tiếp lấy liền muốn xuất thủ. Nhưng mà lại bị một bên Tử Niên cho giữ chặt. Triệu Yên Vân một mặt không hiểu. Tử Niên lại là lộ ra ý cười, theo hắn đi, ngươi nhìn như vậy cũng tốt. Trần Vô Địch tựa hồ cũng phát hiện cái gì, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Trần Sơn nhưng không có phát giác được chút nào không thỏa, ánh mắt cực nóng hướng về kia chuôi kỳ dị kim loại kiếm chộp tới. Đây là một thanh toàn thân đen nhánh kiếm, phía trên tản ra yêu dị quang mang. Ngay tại lúc kia Trần Sơn sắp bắt lấy chuôi này hắc kiếm lúc, chuôi này hắc kiếm lại bắt đầu đống nhiên rung động. Tiếp lấy một cỗ cường đại kiếm ý từ hắc kiếm bên trên bắn ra, hình thành một đạo kinh khủng kiếm mang màu đen. Trần Sơn trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng né tránh ra tới. Kiếm mang màu đen chợt lóe lên, trực tiếp tại Trần Sơn trên mặt lưu lại một đạo vết máu, kém chút liền muốn đem hắn toàn bộ đầu lâu cho cắt đến. Bốn phía đám người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hắc kiếm thế mà lại tản mát ra cường đại như thế kiếm ý. Trần Sơn cũng là một mặt kinh hãi, không nghĩ tới cái này màu đen lợi kiếm thế mà mạnh như vậy. Bất quá màu đen lợi kiếm đang tản ra kiếm mang về sau, liền lần nữa bình tĩnh lại. Trần Sơn cũng không dám lại đi lấy kiếm, che lấy máu tươi của mình gắt gao nhìn xem chuôi này lợi kiếm. À, ta nhớ ra rồi, chúng ta Trần gia 500 năm trước ra một cái kiếm đạo thiên mới, người này dùng kiếm chính là màu đen kỳ dị kim loại chi kiếm, kiếm này tên là Hắc Thần, là một thanh rất lợi hại kiếm, nghe nói người này từng tại chư hầu cảnh liền đã bước vào kiếm đạo cấp độ. Trần Giao đông nhiên la hoàng lên. Hắc Thần, kiếm đạo cấp độ. Thứ niên giật mình. Tại thế phía trên chính là thiên nhân hợp nhất lĩnh vực chi cảnh, mà lĩnh vực phía trên mới là đạo cảnh. Người này tại chư hầu cấp liền từng bước vào kiếm đạo cấp độ, cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Ta còn tại nguyên quán bên trên gặp qua, nghe nói hắn đem hắn cả đời kiếm đạo truyền thừa đều phong ấn tại chuôi này hắc thần bên trong, nếu ai có thể hàng phục kiếm của hắn, liền có thể đạt được kiếm đạo của hắn truyền thừa. Trần Giao tiếp tục nói, đám người nghe vậy, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm đạo truyền thừa A. Đây chính là vô thượng bảo vật. Tư Niên, ngươi đối kiếm lĩnh ngộ cấp độ tối cao, ngươi đi thử một chút đi. Triệu Yên Vân mở miệng nói ra. Tư Niên gật gật đầu, hướng về kia hắc thần đi đến. Trần Sơn cũng nhượng bộ đến một bên, bất quá nhãn thần lại hiện lên một tia âm hiểm. Tư Niên không để ý đến Trần Sơn, trực tiếp đi vào hắc thần trước mặt, vươn tay hướng về kia hắc thần nắm đi. Khi hắn tay sắp đụng phải hắc thần sát na, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cường đại kiếm ý đập vào mặt. Tư Niên ánh mắt một lăng. Thiên địa chi thế bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp ôm đồm tại chuôi này hắc thần kiếm bên trên, tại trước mắt bao người, đem hắc thần kiếm rút ra. Thành công. Triệu Yên Vân đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ vui thích. Thứ niên thế mà thật thành công. Cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Triệu Yên Vân cùng Trần Giao bọn người đều là biến sắc, trong nháy mắt trừng to mắt. Đi chết đi. Ám hắc ma quyền. Chỉ gặp Trần Sơn trong mắt lóe lên một tia âm độc, chiến tướng đỉnh phong khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra. Trên nắm tay hiện ra kinh khủng hắc ám thuộc tính linh khí, hướng về Từ Niên hung hăng lồng ngực hung hăng oanh sát mà tới. Hắn cách Từ Niên khoảng cách cũng không xa, mà lại đột nhiên xuất thủ, bình thường chính là chiến tướng cấp khắc cường giả đối mặt như thế tấn mãnh tàn nhẫn công kích đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc Triệu Yên Vân cùng Trần Giao bọn người hoảng sợ thời điểm, Từ Niên khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Vừa rồi Trần Sơn trong bóng tối điều động linh khí thời điểm, hắn liền đã phát hiện, cho nên Trần Sơn đánh lén với hắn mà nói, căn bản không được bất cứ hiệu quả nào. Tam Đoan Quyền. Băng Lôi. Từ Niên hét lớn một tiếng, lớp vảy màu đỏ ngòm hiện hiện, linh khí phun trào, nặng nhạc chi thế dung nhập trong đó, đồng dạng oanh ra một quyền. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Trần Sơn cả người trong nháy mắt bị đánh bay, một mặt lui lại 10 bước, một mặt kinh hãi nhìn xem Từ Niên. Mà Từ Niên thân thể vẫn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích tí nào.